Các bạn đang nghe bộ truyện Toàn cầu quỷ dị thời đại trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 588, khẩn cấp khế ước. 474 khẩn cấp khế ước. Tiếng bước chân rõ ràng vang vọng ở bên trong vùng không gian này. Lâm Phong chứng kiến, ba cái kia mới vừa thành công khống chế quy luật huyền quan rõ ràng run lên. Những thứ này huyền quan, đại biểu quỷ, đi qua phương thức này khống chế quy luật, là tốc độ cực nhanh, có thể nói chỉ cần thành công một cái thứ hai huyền quan thành công khống chế quy luật độ khó sẽ giảm bớt 50%. Cái thứ ba huyền quan thành công khống chế quy luật độ khó, biết lần thứ hai giảm bớt 50%, người thứ tư huyền quan thành công khống chế quy luật độ khó, còn có thể giảm bớt 50%, tiếp tục như vậy, đến cuối cùng, chỉ sợ sẽ có đại lượng huyền quan, đều khống chế cái này cùng một cái quy luật, cũng sẽ làm cho điều này quy luật biến đến càng cường đại. Tập thể khống chế quy luật, điều này làm cho Lâm Phong nhớ lại ban đầu ở Bình Thành đối phó cái kia tập thể quỷ. 28 cái kia tập thể quỷ, chọn lựa biện pháp là dung nhập toàn bộ người cùng quỷ ý thức, do đó khiến nó chính mình biến đến càng cường đại hơn. Một ngày nó đem Bình Thành hơn 10 triệu người một lưới bắt hết. Nó có thể lập tức hoàn toàn khôi phục, không chỉ là hoàn toàn khôi phục, cái gia hỏa này về sau nghĩ khống chế quy luật, độ khó cũng giảm mạnh, thực lực biết cường đại đến một cái không thể lường được tình trạng. Hiện tại, những thứ này huyền quan, áp dụng, cũng là biện pháp giống vậy, tập thể, những thứ này huyền quan, cuối cùng số lượng, chắc là ở 30 mấy tả hữu, số lượng này, cùng Lâm Phong lần đầu tiên ở đoạn nhai nơi đó, nhìn thấy số lượng nhất trí, bọn họ quỷ vực bên trong, cái kia vô cùng vô tận tiểu huyền quan, chắc là bọn họ thúc đẩy quỷ, nếu để cho cái này 30 mấy huyền quan, đều khống chế cùng một loại quy luật, vậy nó 30 mấy huyền quan thực lực, cũng sẽ vô cùng cường đại, bọn họ khống chế cái kia cùng một loại quy luật, cũng sẽ bởi vậy biến đến càng cường đại hơn, như vậy quy luật, cũng tương đối ít thấy, dưới bình thường tình huống. Một cái quy luật chỉ có thể từ một cái quỷ khống chế, một cái quỷ khống chế, khác một cái quỷ cũng không có biện pháp khống chế. Sở dĩ, giống như huyền quan loại tình huống này, cũng là trường hợp đặc biệt. Thế giới này, mặt ngoài bình tĩnh, ngầm, còn không biết tiềm tàng bao nhiêu giống như huyền quan một dạng quỷ đâu. Đám kia ra hỏa, yên lặng ẩn núp, đặc biệt là ở cảm nhận được, đến từ Lâm Phong nhất phương phong tỏa cùng càn quét phía sau. Một ít quỷ tàng được sâu hơn, không đã có niềm tin tuyệt đối thời điểm, những quỷ này là sẽ không ra được. Liền giống với những thứ này huyền quan, vừa ra tới, trong vòng thời gian ngắn, thành công 3 cái, coi như Lâm Phong kiệt lực ngăn cản, sợ rằng, bọn họ rất nhanh cũng sẽ có 4 cái, 5 cái, 6 cái, bởi vì càng đi về phía sau, những thứ này huyền quan khống chế cùng một loại quy luật độ khó lại càng thấp. Mà ở tiếng bước chân vang lên thời điểm, cho dù là cái này 3 cái mới vừa khống chế cùng một loại quy luật, đạt tới giai đoạn thứ 3 huyền quan, cũng không khỏi run lên. Hiển nhiên, bọn họ cũng cảm nhận được, một ngày bọn họ đến giai đoạn thứ 3, bọn họ biến thành lối đi mới, tiếng bước chân tới được điều kiện, liền thỏa mãn, ba cái huyền quan phòng trừng lúc này đã bối rối, bọn họ vốn cho là, đến giai đoạn thứ 3 phía sau, có thể vô địch khắp thiên hạ, ai nghĩ được, vừa đến giai đoạn thứ 3, liền tao thụ đại khủng bố, lúc này, ba cái huyền quan chung quanh quỷ khí mạnh quyển ra, hiển nhiên, bọn họ nỗ lực ngăn cản tiếng bước chân qua đây, thiên sứ cùng ngưng điệp 640, đồng dạng lấy ra toàn lực, nỗ lực ngăn cản tiếng bước chân, không tốt, Lâm Phong, không ngăn cản được, nó sắp tới. Giờ khắc này, cho dù là thiên sứ, cũng có chút luống cuống, nhanh, đưa cái này ký, mắt thấy tiếng bước chân liền muốn đi ra, Lâm Phong nhanh chóng vứt cho thiên sứ một phần khế ước. Thiên sứ nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp liền ghi lại, ngưng điệp, mau vào, Lâm Phong hô lớn nói, một giây kế tiếp, ngưng điệp đã xông về, mang theo thiên sứ, mạnh chui vào Lâm Phong quỷ linh không gian, đây chính là Lâm Phong nghĩ tới biện pháp, hiện tại, tiếng bước chân đã không ngăn cản được, tiếng bước chân một ngày qua đây, trước tiên đối mặt tiếng bước chân. Chính là thiên sứ cùng ngưng điệp, các nàng sẽ trở nên dị thường nguy hiểm, sở dĩ, Lâm Phong cho thiên sứ một phần khế ước, cái này dạng, thiên sứ cùng ngưng điệp cũng có thể trốn vào quỷ linh trong không gian. Chương 589, thực lực đáng sợ, huyền quan bị dây, 475 thực lực đáng sợ, huyền quan bị dây, thiên sứ cùng ngưng điệp trốn một chút vào quỷ linh không gian. Lâm Phong liền lần nữa lại khiến những cái khác mấy cái quỷ linh lui trở về. Đồng thời, Huyên Hoa mang theo Lâm Phong, nhanh chóng lui lại, nhưng cũng không có lui quá xa. Lâm Phong muốn quan sát tiếng bước chân chủ nhân tình huống. Tiếng bước chân chủ nhân là thông qua giai đoạn thứ 3 quỷ, mở ra thông đạo qua đây, Lâm Phong có đầy đủ tự tin, ở ngưng điệp cùng thiên sứ đều trốn vào quỷ linh không gian phía sau. Tiếng bước chân không có biện pháp đi qua các nàng qua đây. Vậy cũng chỉ có thể đi qua ba cái huyền quan, sở dĩ, Lâm Phong muốn đi qua cái này ba cái huyền quan, quan sát một chút, tiếng bước chân chủ nhân, đến cùng là dạng gì tồn tại, có dạng nào thực lực, nếu không ngăn cản được đối phương qua đây, vậy sẽ phải làm tốt đại chiến chuẩn bị. Cũng may, bây giờ vị trí đã không ở Đông Phương, mà là tại Đông Phương phía Nam cái kia phiến trên đất bằng. Hiển nhiên, những thứ này huyền quan quỷ, vì tránh né Lâm Phong phong tỏa, cố ý chạy tới đông phương phía nam lục địa. Bất quá, vẫn bị Ngưng Điệp phát hiện, chỉ là, trung quy phát hiện chậm một điểm, nhưng cái này cũng chuyện không có cách nào khác. Thế giới lớn như vậy, huống chi, những thứ này huyền quan, chuẩn bị quá đầy đủ. Đối phương ở trong tối, Lâm Phong ở ngoài sáng, Lâm Phong lại không biết tình huống của bọn nó, tự nhiên, không có khả năng đem tất cả tình huống đều tính tới. Có biến số, là khẳng định, đối phó biến số, chỉ có tích cực ứng đối. Trên tay thực lực, thủy chung là then chốt, ở Ngưng Điệp cùng thiên sứ tiến nhập quỷ linh không gian phía sau. Lâm Phong cùng Huyên Hoa Giang chỉ vì các nàng, ở vài chục cây em bên ngoài địa phương quan sát, được, đắc đắc, tiếng bước chân vẫn còn ở vang lên. Lâm Phong, tiếng bước chân biến hơi yếu một chút, Giang chỉ vì nói, Lâm Phong gật đầu, khả năng cùng với các nàng và quỷ linh không gian có quan hệ. Không chỉ có trở nên yếu đi, lập tức, tiếng bước chân nhịp điệu, biến đến càng nhanh, nghe vào, dường như tiếng bước chân chủ nhân nóng lòng qua đây. Làm sao biến nhanh, chẳng lẽ là bởi vì các nàng vào quỷ linh không gian, đưa tới thông đạo nhỏ đi, hoặc là trở nên hẹp. Lâm Phong nghĩ, xa xa, ba cái huyền quan xung quanh, đại lượng huyền quan động lên rồi, bọn họ quỷ vực đã hoàn toàn mở ra, khống chế quy luật cũng thực đã hoàn toàn khu động, muốn đem ngăn cản tiếng bước chân tới gần. Thế nhưng, căn bản không có tác dụng quá lớn, bởi vì, tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mau nhìn, Giang chỉ vì ánh mắt đông lại một cái, cầm trong tay ống giòm Lâm Phong đã thấy. Hắn chứng kiến, một cái huyền quan chỗ trong lúc đó, đột nhiên, xuất hiện một cái lỗ đen, cái kia huyền quan đại trấn, nhanh chóng hướng xa xa bay đi, nhưng căn bản vô dụng, bởi vì mặc kệ nó bay đến nơi nào, cái kia lỗ đen đều là như bóng với hình, theo sát mà nó, đáng sợ hơn là, cái kia lỗ đen phảng phất là một tấm miệng rộng, điên cuồng đem huyền quan hướng bên trong hút đi, không ngừng một cái huyền quan, là ba cái kia huyền quan, đều xuất hiện một cái lỗ đen, ba cái huyền quan liều mạng dùng răng, dụng hết toàn lực. Căn bản không muốn tiến vào cái kia lỗ đen. Một giây kế tiếp, Lâm Phong liền thấy từ cái kia trong hắc động vươn ra một chỉ quỷ khí xâm nhiên quỷ thủ, đem một cái huyền quan nhào lên, liền mạnh quăng vào cái kia hắc động bên trong. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, ngắn ngủn vài giây bên trong, cái này ba cái mới vừa trở thành giai đoạn thứ ba, thực lực không gì sánh được cường đại huyền quan, cứ như vậy bị cái kia quỷ thủ cho quăng vào hắc động bên trong, biến mất. Thật cường đại. Giang chỉ vì sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm túc, bên cạnh Quỷ Thành chi chủ trên mặt cũng đầy là ngưng trọng, hiển nhiên, tiếng bước chân chủ nhân thực lực thật sự là thật là đáng sợ, ba cái mới vừa đến giai đoạn thứ ba huyền quan, cư nhiên bị miểu sát rồi đoàn. Chương 590, phát hiện, 476 phát hiện. Xem, Ngưng Điệp thanh âm vang lên, nàng mặc dù tại quỷ linh trong không gian, nhưng là có thể quan sát được tình huống của ngoại giới. Lâm Phong đã thấy, chỉ thấy quỷ kia tay xuất hiện thời điểm, mang theo tới quỷ khí hướng phía chu vi tràn ngập, liền chứng kiến, chung quanh cùng nhau đều nhanh chóng điêu linh, tại cái kia ba bộ huyền quan biến mất đồng thời, bọn họ chu vi rất lớn một khu vực, đều trong nháy mắt biến thành một mảnh điêu linh, nhìn qua, liền cùng Ngưng Điệp dự ngôn quỷ vực giống nhau như đúc, không có nửa điểm sinh cơ tồn tại, quả nhiên là hắn, Ngưng Điệp nói. Lâm Phong gật đầu, nhìn như vậy, mang đến Ngưng Điệp dự ngôn trong quỷ vực tình huống, đúng là cái này quỷ, nơi đó, ba cái huyền quan bị quỷ thủ kéo vào lỗ đen sau đó, cũng không còn có những thứ khác động tĩnh, ngay sau đó, Lâm Phong chứng kiến ba cái kia lỗ đen nhanh chóng tiêu thất, đắc đắc đắc, sau đó, tiếng bước chân cũng ở cách xa, đi, Ngưng Điệp giọng nghi ngờ vang lên, 763 nơi đó, điêu linh vẫn còn ở hướng xung quanh lan tràn, làm điêu linh kéo dài đến mặt đất phía sau, liền thấy, trên mặt đất toàn bộ thực vật đều trong nháy mắt héo rũ, biến thành một mảnh không khí trầm lặng, không có nửa điểm sinh cơ, loại tình huống này, vẫn rằng co tốt mấy phút, lan tràn vượt lên trước 10 cây em phạm vi phía sau, mới dừng lại, sau đó, hết thảy đều khôi phục bình thường. Lỗ đen không thấy, quỷ khí cũng không thấy, tiếng bước chân cũng đã biến mất, ba cái huyền quan, tự nhiên cũng không thấy. Huyên Hoa, đi qua nhìn một chút, trầm ngâm một chút, Lâm Phong đối với Huyên Hoa nói, ân. Huyên Hoa mang theo Lâm Phong bay đi, tiến nhập cái kia phiến hết thảy đều điêu linh khu vực trong. Trong khu vực này, cũng không có công kích được tới, bên trong hết thảy đều điêu linh cùng héo rũ. Lâm Phong, đến mặt đất nhìn, Ngưng Điệp thanh âm vang lên, Lâm Phong đi tới mặt đất, nhìn về phía trên đất bùn đất, những thứ này bùn đất cư nhiên cũng cho người một loại không khí trầm lặng cảm giác. Những thứ này bùn đất, sợ rằng cũng đã không thể dài ra thực vật tới. Lâm Phong ngửi một cái bùn đất, khẽ nói, Ngưng Điệp cũng từ quỷ linh trong không gian đi ra. Nàng sau khi ra ngoài, tiếng bước chân lại không có lần nữa xuất hiện. Thấy thế, Lâm Phong lại để cho thiên sứ đi ra. Thiên sứ sau khi ra ngoài, tiếng bước chân cũng không có lần nữa xuất hiện. Mắt thấy tiếng bước chân không có lần nữa xuất hiện, Lâm Phong mang theo quỷ linh môn tướng mảnh này điêu linh trong khu vực nghiên cứu một cái. Rất nhanh, Lâm Phong liền phát hiện khu vực này bên trong hết thảy đều điêu linh, liền bề mặt bùn đất đều biến đến giống như là bị bức xạ hạt nhân giống nhau. Sợ rằng rất nhiều năm bên trong, cũng sẽ không dài ra mới thực vật tới, phía trên toàn bộ thực vật, cũng đều toàn bộ điêu linh, bất kể là cây, vẫn là cỏ, đây hết thảy, chính là Ngưng Điệp dự ngôn trong quỷ vực tình huống. Sở dĩ, vấn đề cũng đã rất rõ ràng, tiếng bước chân chủ nhân, tất nhiên là tạo thành Ngưng Điệp dự ngôn quỷ vực tình huống đầu sỏ gây nên. Thế nhưng, đối phương ở kéo đi ba cái huyền quan sau đó, cũng không có qua đây, tình huống nơi này, là đối phương mang tới quỷ khí tạo thành, cái kia quỷ khí lúc đi ra, quỷ khí mang theo quỷ khí tản mát đi ra, hướng phía xung quanh tràn ngập, chỉ làm thành phương viên 10 cây em trong phạm vi điêu linh. Dù cho hiện tại Ngưng Điệp cùng thiên sứ một lần nữa đi ra, tiếng bước chân cũng không có lần nữa xuất hiện, một ở chỗ này đợi không ít thời gian phía sau, Lâm Phong cũng không có phát hiện mới, nhìn phía sau một chút, hắn vẫn sẽ hay không tái xuất hiện, Lâm Phong nói, tốt, Ngưng Điệp cùng thiên sứ gật đầu, hiện tại, chỉ có thể tiếp tục quan sát đi, thời gian ngày lại ngày trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, rốt cuộc, lại là một tháng trôi qua, cái này một tháng gần về phía sau, Ngưng Điệp cùng thiên sứ, lần nữa làm giấc mộng kia, các nàng ra tay toàn lực, đem tiếng bước chân đánh đuổi sau đó, các nàng song song thức dậy, như thế nào đây, Lâm Phong hỏi, hắn không có biện pháp tới nữa, Lâm Phong, ta biết rồi, nhất định phải đồng thời thỏa mãn có 5 cái giai đoạn thứ 3 quỷ, hắn mới có thể qua đây, lần trước tuy là thỏa mãn, nhưng chúng ta lại rất mau tiến vào đến rồi quỷ linh không gian, ngăn trở thông đạo, sở dĩ, hắn chỉ có thể ngắn ngủi xuất thủ, giải quyết hết huyền quan, Ngưng Điệp nói, chương 591, mê một dạng lai lịch. Lâm Phong hồi tưởng lại tình huống lúc đó, tiếng bước chân trực tiếp xuất hiện ở thực tế thế giới bên trong. Lâm Phong là trực tiếp làm cho Ngưng Điệp cùng thiên sứ tiến nhập quỷ linh trong không gian. Sau đó, ba cái kia đã đạt đến giai đoạn thứ 3 huyền quan xung quanh. Liền ra phát hiện lỗ đen, cái này ba cái lỗ đen, như bóng với hình một dạng theo ba cái huyền quan, mặc kệ bọn họ làm sao trốn, lỗ đen thủy chung ở trên người của bọn nó, nói cách khác, cái này lỗ đen, nhưng thật ra là lấy ba cái huyền quan tới định vị. Bọn họ coi như chạy trốn tới chân trời góc biển đều không có nửa điểm tác dụng. Sau đó, cái này ba cái huyền quan đã bị trong hắc động quỷ thủ kéo vào trong hắc động, biến mất. Từ một điểm này xem, tiếng bước chân thực lực xác thực có chút đáng sợ. Thế nhưng, thực lực của nó là thế nào tới? Tiếng bước chân này lại là như thế nào tồn tại? Hiện nay đến xem, tiếng bước chân nhất định phải thỏa mãn, đồng thời có 5 cái giai đoạn thứ 3 quỷ mới có thể qua đây. Nếu như không có Lâm Phong, chỉ cần thế giới này xuất hiện 5 cái giai đoạn thứ 3 quỷ, 100% sẽ xong đời, bởi vì những quỷ này mặc kệ giấu tới chỗ nào đều không có, chính là sở hữu vô giải ẩn nấp năng lực, đồng dạng không có nửa điểm tác dụng, chỉ có ở Lâm Phong nơi đây, đi qua làm cho Ngưng Điệp cùng thiên sứ tiến nhập quỷ linh không gian, do đó làm cho các nàng tránh thoát một kiếp, mà ở ba cái huyền quan bị giết phía sau, điều kiện này lại không thỏa mãn, sở dĩ, tiếng bước chân chủ nhân, hiện tại căn bản không biện pháp tới rồi, dù cho cách mỗi một tháng, nó vẫn sẽ xuất hiện tại Ngưng Điệp các nàng trong mộng. Nó cũng không có bất kỳ biện pháp nào qua đây. Cái này phát hiểm một điểm, ngược lại là tốt phát hiện, ở quỷ lĩnh vực, tin tức rất trọng yếu, đối với một cái quỷ hiểu rõ càng nhiều, đối phó lại càng đơn giản, còn có một vấn đề, Lâm Phong nhìn về phía Ngưng Điệp, nói, cái này tiếng bước chân, tại sao biết cái này này lợi hại? Hoảng vấn đề này, Ngưng Điệp cũng căn bản không biết, bao quát thiên sứ cũng không biết, tiếng bước chân tới thật là quỷ dị, ở thiên sứ trở thành giai đoạn thứ 3 quỷ phía sau, tiếng bước chân lại đột nhiên xuất hiện. Thiên sứ căn bản không biết, tiếng bước chân này là thế nào tới, ở trên địa cầu, cũng căn bản không tồn tại cái này tiếng bước chân, nói cách khác, cái này tiếng bước chân, trên thực tế, ở trên địa cầu là không tồn tại, nó không giống những thứ khác quỷ giống nhau, cất giấu, không tồn tại ở bất kỳ nơi hẻo lánh, cũng không có trốn ở bất kỳ địa phương, nó giống như là hư nghĩ giống nhau, chỉ có, làm xuất hiện 5 cái giai đoạn thứ 3 quỷ phía sau, nó mới có thể đạt được nào đó điều kiện, từ hư huyễn, tiến nhập hiện thực, đồng thời, cho thấy cường đại thực lực. Thế nhưng, dù cho quỷ là duy tâm tồn tại, thực lực của bọn họ cũng không khả năng cứ như vậy đột nhiên tăng vọt, tiếng bước chân này tới quỷ dị, thực lực lại cường đại đến lạ thường, thấy thế nào cũng không bình thường, không thể theo lẽ thường tới độ chi, hơn nữa, nó một ngày tiến nhập hiện thực thế giới, nó tản mát đi ra quỷ khí, còn có thể đem tiếp xúc được hiện thực thế giới toàn bộ biến thành một mảnh điêu linh. Cái này liền càng không hợp với lẽ thường, biến thành không khí trầm lặng, không có nửa điểm sinh cơ, liền quỷ cũng không còn tồn tại hoang vu. Mặt khác, nó chỉ có thể đi qua quỷ tiến đến, mà không thể đi qua người qua đây. Điểm này, cũng rất then chốt, cái này nhiều tin tức điểm, làm cho Lâm Phong có một loại cảm giác, tiếng bước chân này, rất có thể, cũng là một cái có đặc thù quy luật quỷ. Thế nhưng, có một chút nói không thông chính là, mọi người đều là có quy luật, tiếng bước chân chủ nhân, vì sao như thế nghịch thiên? Còn có, thực lực của nó, vì sao mạnh mẽ như vậy? Vì sao giai đoạn thứ 3 quỷ, đối mặt nó, cư nhiên không có nửa điểm sức phản kháng? Chẳng lẽ nói, nó là giai đoạn thứ 4 quỷ? Không phải, Lâm Phong cảm giác, tiếng bước chân chủ nhân, sợ rằng, không thể dùng cụ thể giai đoạn để hình dung thực lực của nó. Thực lực của nó, cùng cái thế giới này quỷ, có thể có khác nhau rất lớn, nhưng nếu như nói, nó đến từ chính khác một cái thế giới các loại, Lâm Phong cảm giác, cũng không làm sao giống như, nào có cái gì khác một cái thế giới, chỉ là, có quan hệ lai lịch của nó, cùng với năng lực của nó, những thứ này, bao quát ngưng điệp cùng thiên sứ ở bên trong, đều không người có thể nói lên được tới cửu. Chương 592, Giang Chỉ Vi, còn không có tìm được sao? Trong quỷ thành, Lâm Phong hỏi, không có, bọn họ không biết trốn đến nơi nào. Ngưng điệp lắc đầu, nói, lần trước, tiếng bước chân sau khi xuất hiện, ba cái đến rồi giai đoạn thứ ba huyền quan bị giết. Nhưng là còn có đại lượng huyền quan trốn, tình huống lúc đó khẩn cấp, Lâm Phong cũng không có tinh lực đuổi theo giết những thứ khác huyền quan. Phía sau vừa tìm được mấy cái, nhưng bây giờ, chỉ ít còn có hai mươi mấy người huyền quan không thấy tăm hơi. Cái này hai mươi mấy người huyền quan, chưa chắc toàn bộ là hoàn toàn hồi phục, nhưng chúng nó chung, hoàn toàn hồi phục huyền quan cũng là không ít. Những thứ này huyền quan, không biết giấu ở nơi nào. Thế giới này lớn như vậy, một ít quỷ nếu có tâm trốn tránh, cho dù là truy quét, cũng căn bản không biện pháp đem những này quỷ tìm ra. Có thể hay không tìm được, có đôi khi không chỉ là xem thực lực, còn phải xem vận khí, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Phía sau mỗi tháng, ngưng điệp cùng thiên sứ vẫn biết mơ tới tiếng bước chân. Để cho an toàn, Lâm Phong không để cho những thứ khác quỷ linh đến giai đoạn thứ ba. Quỷ thành chi chủ cũng vẫn đè nặng, không có lên tới giai đoạn thứ ba. Quỷ thành chi chủ, mặc dù tại trong quỷ thành tuyệt đối vô địch, thế nhưng, phải kiến thức tiếng bước chân cường đại phía sau, nàng cũng không có niềm tin quá lớn, đi đối phó quỷ dị tiếng bước chân. Quỷ, bản thân liền là quỷ dị tới cực điểm tồn tại, thế nhưng, tiếng bước chân này, so với quỷ còn muốn quỷ dị. Quỷ thành chi chủ dù cho ở trong quỷ thành, nàng đều không dám khẳng định, mình có thể đối phó tiếng bước chân. Sở dĩ, tạm thời chỉ có thể tiến một bước áp chế cảnh giới. Bao quát tịch chiếu am chủ, cũng không có triệt để trở thành giai đoạn thứ ba quỷ. Lâm Phong cảm giác, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tịch chiếu am bên trong hoa, mới vẫn dừng lại ở hoa bao trạng thái. Lâm Phong cũng không có biện pháp nhìn thấy chân chính tịch chiếu am chủ. Thời gian vẫn còn ở trôi qua, theo thời gian trôi qua, Lâm Phong quỷ linh thực lực đang không ngừng tăng cường. Hiện tại, chỉ có thể tăng thêm các nàng thường quy thực lực, làm cho quỷ khí không ngừng tăng thêm, quỷ ý chất lượng không ngừng biến đến càng mạnh. Chỉ cần không đi khống chế quy luật, hẳn là thì không có sao. Thế giới này, nhìn bề ngoài đi lên, vẫn là gió êm sóng lặng, cái này dạng, rất nhanh, một năm thời gian lại qua, đã một năm qua phía sau, Lâm Phong quỷ linh nhóm, hầu như đều đã củng cố thân thể của mình, thực lực cũng có nhất định tăng thêm, Giang Chỉ Vi thời gian cũng nhiều hơn, bởi vì trước đây, nàng cần nhiều thời gian hơn, đi Ngao Hồng A Đồng Đồng các nàng đắp nạn cùng củng cố thân thể, cũng cần đi dạy các nàng sử dụng hoàng kim, mỗi ngày Giang Chỉ Vi thời gian cũng không nhiều, hiện tại sao, Giang Chỉ Vi cũng có nhiều thời gian hơn. Như thường lệ đợi ở Lâm Phong bên người, cùng Giang Chỉ Vi ở chung, chính là rất tự nhiên mà vậy, rất nhẹ nhàng tùy ý cái loại này. Đêm khuya này, Lâm Phong ở trên ghế salon nhìn lấy máy truyền tin. Giang Chỉ Vi thì tựa sát Lâm Phong phát ra ngây người. Đêm khuya phía sau, Lâm Phong chuẩn bị ngủ, cùng Giang Chỉ Vi bốn mắt nhìn nhau. Lâm Phong, tiếp xúc được Lâm Phong ánh mắt phía sau, Giang Chỉ Vi trong nháy mắt đọc hiểu Lâm Phong trong ánh mắt ý tứ. Sau đó, miệng của nàng bị ngăn chặn, lại sau đó, Lâm Phong đưa nàng ôm vào phòng. Một buổi tối cứ như vậy đi qua, bây giờ mỗi một ngày, ngoại trừ có tiếng bước chân uy hiếp không có giải quyết bên ngoài, vẫn vô cùng phong phú cùng vui sướng, Lâm Phong mỗi ngày đều biết càng nhiều hơn cùng quỷ linh đợi cùng một chỗ. Soát lấy thông thường kinh nghiệm, trời vừa tối, Lâm Phong sẽ cùng các nàng bên trong nào đó một cái, cùng nhau vượt qua tuyệt vời buổi tối, ngẫu nhiên, Lâm Phong cũng sẽ đi tìm nghiên hội trưởng Liễu Như các nàng. Liễu Như ngược lại là rất muốn cho Lâm Phong sinh một cái hài tử, nhưng không biết vì sao, chính là không sanh được tới. Lâm Phong đánh giá 2.6 tính toán, hắn xuyên việt giả thể chất, khả năng chú ý là sống không ra hài tử, nhưng cái này cũng không có quan hệ, đang cùng quỷ linh cùng chung thọ mệnh phía sau, có thể sống rất dài thời gian rất lâu, dưới tình huống như vậy, không sanh được hài tử cũng không có cái gì, cứ như vậy, rất nhanh, lại là nhất niên trôi qua, trong năm đó, chuyện phát sinh không nhiều lắm, kế Giang Chỉ Vi sau đó, có một đôi chân dài hồng la cũng bị Lâm Phong, ngược lại là Đồng Đồng, tuy là tạo nên thân thể, nhưng bởi nàng vẫn là tiểu la lị hình tượng. Lâm Phong còn có chút không hạ thủ được. Chương 593, cá lọt lưới. 479 cá lọt lưới. Một năm này, cả thế giới vẫn là gió êm sóng lặng, nhưng thỉnh thoảng, một vài chỗ, sẽ toát ra một ít động tĩnh tới. Hiển nhiên, theo thời gian trôi qua, những thứ kia ẩn giấu quỷ, cũng càng ngày càng lớn mạnh. Không phải vậy có quỷ nỗ lực trùng kích giai đoạn thứ ba. Thế giới này quỷ thực lực, bắt đầu biểu hiện ra một loại tính dễ nổ tăng trưởng. Hiện tại, đã là khủng bố hồi phục 110 năm. Trước 100 năm, có thật nhiều quỷ. Cũng đã đến điểm tới hạn lên, phía sau 10 năm, mới là một cái cao bạo phát kỳ. Hơn nữa, những quỷ này rất giảo hoạt, thường thường là ở một chỗ dò xét tính mạo đi ra ngoài một chút phía sau. lập tức lại biết rời đi địa phương. Tuy là cái này dạng, những quỷ này vẫn bị Ngưng Điệp tìm đến không ít, tìm ra cũng giải quyết rồi. Lâm Phong cảm giác theo thời gian trôi qua, loại này quỷ cũng càng ngày càng nhiều, đây cũng là không có biện pháp sự tình. 28 cả thế giới quỷ số lượng sợ rằng còn có vài tỷ. Lâm Phong căn bản không biện pháp đem các loại quỷ toàn bộ giám thị hoàn toàn, đặc biệt là ở thực lực bây giờ bị giới hạn dưới tình huống, quỷ thành chi chủ không thể tiến một bước tăng thêm chính mình quỷ thành diện tích, cũng không biện pháp đem quỷ quân số lượng tăng thêm nhiều lắm. Ngưng Điệp ngược lại là đang không ngừng tiến bộ, thiên sứ cũng ở tiếp tục biến cường, ngược lại các nàng đã là giai đoạn thứ ba, đương nhiên hiện tại mỗi ngày soạt hàng ngày kinh nghiệm cũng rất nhiều, tích lũy tháng ngày phía dưới, Lâm Phong sở hữu quỷ linh quỷ khí đều đã xảy ra thuế biến, có thể so với giai đoạn thứ ba quỷ quỷ khí, chỉ là loại này thuế biến còn chưa đủ lấy đối với trả tiếng bước chân. Tiếng bước chân biểu hiện ra thực lực quá cường đại, giai đoạn thứ ba huyền quan ở tiếng bước chân đối mặt không có phản kháng chút nào năng lực, hiện tại đối với tiếng bước chân hiểu rõ cũng vô cùng ít ỏi. Dưới tình huống như vậy, Lâm Phong tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Lâm Phong mau tới Nam Đại Lục. Ngày này Lâm Phong lại thu đến Ngưng Điệp tin tức. Đi, Lâm Phong mang theo tất cả quỷ linh vội vã liền xuất phát. Ngưng Điệp nói là Lâm Phong xuyên việt trước Nam Mỹ Đại Lục, nơi đó có rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, bởi cái này hơn 100 năm qua nhân loại hầu như diệt tuyệt, nơi đó đã biến thành rừng rậm nguyên thủy thiên hạ. Làm Lâm Phong đuổi đến nói đó thời điểm, liền chứng kiến Ngưng Điệp đang toàn lực tiến công một tòa kim tự tháp. Không sai, chính là kim tự tháp, chỉ bất quá không phải Itona như vậy kim tự tháp, mà là Nam Mỹ cái chủng loại kia cổ xưa kim tự tháp. Lâm Phong nhanh chóng giúp đỡ vội vàng, có mấy cái quỷ trốn ở chỗ này mặt, nỗ lực đi qua kim tự tháp yểm hộ đột phá giai đoạn thứ ba. Ngưng Điệp nói, cái này trong kim tự tháp có mấy cái cá lọt lưới, Lâm Phong mau để cho Giang Chỉ Vi các nàng xuất thủ. Cái kia trong kim tự tháp, mấy tầng quỷ vực trồng chung một chỗ, đem kim tự tháp thủ phá lệ kín. Bất quá, Lâm Phong sở hữu quỷ linh đồng loạt ra tay, liền chứng kiến những quỷ kia vực điên cuồng bại lui, bên trong thuộc về cái kia mấy cái quỷ năng lực cũng đang lùi lui bên trong. Nhưng lúc này đột nhiên trong kim tự tháp xông ra mãnh liệt quỷ khí, bọn họ muốn thành công. Ngưng Điệp nói, được được được. Bầu trời ở giữa tiếng bước chân đã vang lên, lại tới rồi. Lâm Phong biến sắc, mau vào, hắn hô. Ngưng Điệp cùng thiên sứ bỏ qua tiến công, trực tiếp liền tiến vào Lâm Phong quỷ linh trong không gian. Các nàng mới vừa đi vào, Lâm Phong liền chứng kiến kim tự tháp bên trong quỷ khí bạo phát, bên trong quỷ phát ra khỏi the thé tiếng kêu, hiển nhiên tiếng bước chân tới lui. Để cho an toàn, Lâm Phong chuẩn bị làm cho Huyên Hoa mang theo hắn lần thứ hai lui lại. Lâm Phong chờ cự ly gần quan sát một chút, Giang Chỉ Vi nói, tốt. Lâm Phong gật đầu, kim tự tháp bên trong mấy cái quỷ đã vọt ra, lần này là 4 cái quỷ, cái này 4 cái quỷ có 2 cái huyền quan, còn có 2 cái Nam Mỹ quỷ, khá lắm. Những thứ kia trốn chạy huyền quan ở không 13 nhưng còn chưa từ bỏ ý định, lại chạy đến nơi này cấu kết 2 cái Nam Mỹ quỷ, nỗ lực trùng kích đến giai đoạn thứ ba. Chẳng lẽ bọn họ không biết một ngày bọn họ đến giai đoạn thứ ba tiếng bước chân liền tới sao? Lâm Phong nghĩ lại, cảm thấy bọn họ có lẽ thật vẫn không biết. Vì vậy tình cảnh lúc trước xảy ra lần nữa, chỉ thấy 2 cái huyền quan cùng 2 cái Nam Mỹ quỷ nỗ lực chạy trốn, chỉ là mặc kệ bọn họ chạy trốn tới nơi nào, lỗ đen như bóng với hình, sau đó quỷ khí xâm nhiên quỷ khí xuất hiện đưa chúng nó kéo vào. PS nói một chút, quyển sách này chính văn xong xuôi phía sau sẽ có tân thế giới, đại gia hãy nhìn có thể không phải thấy. Chính văn ngày mai viết xong, buổi tối biết đổi mới mấy chương tân thế giới, xem như là một cái có chút liên lạc chuyện xưa mới. Không phải thích xem bằng hữu, có thể không cần nhìn, liền thấy chính văn là được rồi. Thiết trí tự động đặt bằng hữu, cũng có thể hủy bỏ. Chương 594, chủ động quan sát, nhược điểm chí mạng. 480 chủ động quan sát, nhược điểm chí mạng. Theo 4 cái quỷ bị quỷ thủ kéo vào, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, đuổi kịp một lần giống nhau. Mấy phút sau đó, tiếng bước chân bắt đầu cách xa, nó vẫn là không qua được. Lâm Phong khẽ nói, chu vi lại một lần nữa bởi vì nó quỷ khí biến đến hoang vu cùng điêu linh, hơn nữa hoang vu cùng điêu linh diện tích còn tương đối không nhỏ, những thứ này khu vực cũng không biết bao lâu sau đó mới có thể khôi phục bình thường. Quan sát được có gì không? Lâm Phong hỏi Giang Chỉ Vi. Giang Chỉ Vi ngưng ánh mắt, có một ít phát hiện nhưng không dám khẳng định, thời gian quá ngắn. Lâm Phong, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng những thứ này huyền quan nhiều tăng thêm một ít đối với nó hiểu rõ. Ngưng Điệp đi ra nói. Lâm Phong nhìn về phía nàng, làm như thế nào? Ngưng Điệp nói, còn có 20 mấy người huyền quan, chúng ta cho chúng nó cơ hội, nhưng cùng lúc muốn khống chế bọn họ đồng thời đột phá giai đoạn thứ ba số lượng 030. Lợi dụng bọn họ, tới hấp dẫn tiếng bước chân qua đây. Lâm Phong trầm ngâm một chút, cảm thấy cái phương án này là có thể được, chỉ cần cũng trong lúc đó, không cần có 5 cái huyền quan đột phá giai đoạn thứ ba, liền không có vấn đề. Tốt, Lâm Phong đáp ứng rồi. Vì vậy, Ngưng Điệp bắt đầu chấp hành cái này kế hoạch, nàng kỳ thực đã truy tung đến rồi một ít huyền quan. Nhưng nàng chủ động buông lỏng đối với những thứ kia huyền quan truy tung. Cái này dạng, quả nhiên, vẻn vẹn hơn một tháng sau, thì có huyền quan không nhịn được, muốn phá tan giai đoạn thứ ba, Ngưng Điệp cũng không có trước tiên ngăn cản, thẳng đến có ba cái huyền quan phá tan lúc, Lâm Phong các nàng mới xuất hiện, Lâm Phong đồng dạng không có ngăn cản, ở nơi này ba cái huyền quan đến giai đoạn thứ ba phía sau. Lâm Phong cũng không có nỗ lực đi công kích đối phương. Lâm Phong làm, vẻn vẹn chỉ là làm cho Ngưng Điệp cùng thiên sứ tiến nhập quỷ linh không gian. Sau đó, liền nhìn lấy tiếng bước chân xuất hiện, đem ba cái huyền quan giết chết, những thứ này huyền quan trốn hướng khu vực khác nhau, rất nhanh, ở Ngưng Điệp tận lực xả nước dưới, lại có huyền quan ở Nam Cực Đại Lục nơi đó trùng kích giai đoạn thứ ba. Cùng lần trước giống nhau, chờ chúng nó sau khi thành công, Lâm Phong mới qua quan sát bọn họ bị tiếng bước chân giết chết tràng diện. Cái này dạng, trong nháy mắt, lại là 2 năm trôi qua. 2 năm qua, cái này 20 mấy người huyền quan rất không chịu thua kém. Bọn họ còn mang ra ngoài một ít cái khác, ẩn núp quỷ. Làm cho Lâm Phong quỷ linh nhóm, ước chừng quan sát 8 lần tiếng bước chân xuất thủ tràng diện. Trên cơ bản, đối với tiếng bước chân quy luật đã mò thấy, chỉ cần thỏa mãn, đồng thời xuất hiện 5 cái giai đoạn thứ 3 quỷ dưới tình huống. Nó mới phải xuất hiện, mà không có 5 cái giai đoạn thứ 3 quỷ, nó biết cắt lấy giai đoạn thứ 3 quỷ phía sau, sẽ ly khai, ở thiên sứ các nàng trong mộng, nó cũng vẫn có thể được đánh đuổi. Nói cách khác, nếu như không có 5 cái giai đoạn thứ 3 quỷ, nó là không có biện pháp xúc phạm tới thiên sứ các nàng. Làm đồng thời xuất hiện 5 cái giai đoạn thứ 3 quỷ thời điểm, Lâm Phong đem thiên sứ các nàng giấu vào quỷ linh không gian. Tiếng bước chân cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà 8 lần xuất thủ, mỗi một lần, tiếng bước chân thời điểm xuất thủ, tán giật quỷ khí, đều sẽ mang đến rất phạm vi lớn điêu linh. Lâm Phong, ta cảm giác, nó đối với giai đoạn thứ 3 quỷ mà nói là vô giải. Đang quan sát 8 lần phía sau, Ngưng Điệp sắc mặt nghiêm túc, nói, vô giải, vì sao? Lâm Phong hỏi, Ngưng Điệp đi tới cái kia phiến hết thảy đều điêu linh cùng hoang vu khu vực. Đưa tay ra, cảm nhận được một cái khu vực này, sau đó nói, bởi vì ta phát hiện, sở dĩ giai đoạn thứ 3 quỷ không có biện pháp phản kháng nó, là bởi vì, nó nhằm vào, chính là giai đoạn thứ 3 quỷ nắm giữ quy luật. Quy luật, bị Ngưng Điệp vừa nói, Lâm Phong trong nháy mắt cũng có ý tưởng, kỳ thực, hắn cũng có tương tự suy đoán, chỉ bất quá, hắn chung quy không phải quỷ, không có biện pháp giống như Ngưng Điệp các nàng quan sát được như thế cẩn thận. Có thể cảm nhận được quy luật biến hóa, ta cũng cảm giác là như thế này, Lâm Phong, nó nhằm vào chính là quy luật, chính là bởi vì cái này dạng, mới đưa đến, giai đoạn thứ 3 quỷ làm sao cũng không phản kháng được nó. Giang Chỉ Vi nói, ân, nó thời điểm xuất thủ, là trực tiếp ra tay với quy luật, mà giai đoạn thứ 3 quỷ bởi vì phải khống chế quy luật. Cùng quy luật hầu như có thể nói là nhất thể, dưới tình huống như vậy, quy luật ngược lại trở thành giai đoạn thứ 3 quỷ nhược điểm chí mạng. Chỉ là cái này nhược điểm chí mạng căn bản không có quỷ năng đủ nắm chặt. Không có người nào có thể xuống tay với quy luật, ngoại trừ nó, Ngưng Điệp làm tổng kết. PS, nói một chút, quyển sách này chính văn xong xuôi phía sau, sẽ có tân thế giới. Đại gia hãy nhìn có thể không phải thấy, chính văn ngày mai viết xong, buổi tối biết đổi mới mấy chương tân thế giới, xem như là một cái có chút liên lạc chuyện xưa mới. Không phải thích xem bằng hữu, có thể không cần nhìn, liền thấy chính văn là được rồi. Thiết trí tự động đặt bằng hữu, cũng có thể hủy bỏ. Chương 595, thành cũng quy luật, bại cũng quy luật. 481 thành cũng quy luật, bại cũng quy luật, một cái xuống tay với quy luật quỷ, trách không được, giai đoạn thứ 3 quỷ, ở tiếng bước chân trước mặt, căn bản không có bất kỳ đường phản kháng. Có thể nói, giai đoạn thứ 3 quỷ, là thành cũng quy luật, bại cũng quy luật, bởi vì quy luật, giai đoạn thứ 3 quỷ có thể treo lên đánh hoàn toàn hồi phục quỷ. Nhưng là bởi vì quy luật, giai đoạn thứ 3 quỷ, bị tiếng bước chân khắc chế đến xít sao, bất luận cái gì giai đoạn thứ 3 quỷ, đối mặt tiếng bước chân, đều không có phản kháng chút nào chỗ trống. Tiffany, quan sát của ngươi đâu? Lâm Phong nhìn về phía thiên sứ, hỏi, Tiffany, đây là thiên sứ vì mình lấy tên. Thiên sứ nói, chắc là cái này dạng, quan sát của các nàng chắc là chính xác. Nói cách khác, cái này tiếng bước chân, đối với giai đoạn thứ 3 quỷ mà nói, chính là vô giải, một khi bị nó qua đây, giai đoạn thứ 3 quỷ, ở trước mặt của nó, không có phản kháng chút nào chi lực, giai đoạn thứ 3 quỷ đánh không lại nó, như vậy, hoàn toàn hồi phục quỷ đâu, cũng không được. Ngưng Điệp sắc mặt nghiêm túc, nói, Lâm Phong nhìn về phía nàng, Ngưng Điệp nói, nó đối với giai đoạn thứ 3 quỷ là áp chế tính, nhưng phổ thông hoàn toàn hồi phục quỷ, ở trước mặt của nó, cũng căn bản không phải đối thủ, nó quỷ khí đẳng cấp đã cao vô cùng, hơn nữa, nó quỷ khí, cùng chúng ta quỷ khí, là có trừ khử hiệu quả, trừ khử hiệu quả, Lâm Phong hỏi, Ngưng Điệp gật đầu, chúng ta quỷ khí một ngày tiếp xúc được nó quỷ khí, sẽ lẫn nhau trừ khử, thậm chí, nó quỷ khí sẽ đối với cả thế giới hết thảy đều có trừ khử hiệu quả. Đây cũng là vì sao, nó quỷ khí, sẽ tạo thành điêu linh nguyên nhân, Lâm Phong minh bạch rồi, hắn nói, cái hiệu quả này, có điểm giống phản vật chất vũ trụ, phản vật chất vũ trụ. Ngưng Điệp không minh bạch cái từ này, những thứ khác quỷ linh cũng không hiểu. Các nàng tuy là đã hoàn toàn khôi phục, vô cùng thông minh, nhưng đối với loại này khoa học kỹ thuật ở trên từ ngữ, tự nhiên không hiểu. Trong tin đồn, ở chúng ta cái vũ trụ này phản diện, còn có một cái phản vật chất vũ trụ, đang vật chất cùng phản vật chất một ngày gặp nhau, sẽ yên diệt. Lâm Phong đơn giản giải thích một chút. Ân, đi qua cái này quỷ. Lâm Phong đơn giản liên suy nghĩ một chút, phản vật chất vũ trụ một loại đồ đạc, cùng tiếng bước chân lai lịch, chắc chắn sẽ không có liên quan. Thậm chí, phản vật chất vũ trụ các loại đồ đạc, ở xuyên Việt trước, cũng chỉ là một cái thiết tưởng, cụ thể có tồn tại hay không, cũng là cái vấn đề, chỉ là tiếng bước chân quỷ khí mang tới hiệu quả, có điểm tương tự với trong tin đồn phản vật chất, cùng đang vật chất gặp nhau hiệu quả, sở dĩ, Lâm Phong mới có tương tự liên tưởng. Hiện tại, Lâm Phong muốn nhất hiểu rõ, chính là cái này tiếng bước chân lai lịch, như thế cường đại tiếng bước chân, rốt cuộc là làm sao tới, còn có, ở cái kia trong mộng, nùng đến hầu như có thể để người ta tự sát tuyệt vọng tâm tình. Lại là làm sao tới, Lâm Phong cảm giác có dũng khí, nếu như không phải Lâm Phong tiến nhập giấc mộng kia, mà là đổi thành một người bình thường tiến nhập giấc mộng kia lợi. Người bình thường kia, rất có thể sẽ đắm chìm trong tâm tình tuyệt vọng bên trong. Có thể biết tuyệt vọng đến điên chết, cũng chính là trực tiếp chết rồi. Chương 596, không tốt biến hóa, không thể nói, 482 không tốt biến hóa, không thể nói, đối với tiếng bước chân rất nhiều hiểu rõ sau đó, Lâm Phong chí ít có thể xác định một điểm, đó chính là... Chỉ cần không có đồng thời xuất hiện 5 cái giai đoạn thứ 3 quỷ, tiếng bước chân liền nhất định không qua được. Nói cách khác, Lâm Phong có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ biện pháp đối phó nó. Chỉ bất quá, ở mấy ngày sau một buổi tối, Ngưng Điệp lần thứ 2 tìm được rồi Lâm Phong. Lâm Phong, không ổn, Ngưng Điệp nói, làm sao vậy? Lâm Phong hỏi, Ngưng Điệp trong con mắt có ngưng trọng, nó càng gần, thiên sứ cũng tới, ngươi cũng cảm nhận được sao? Ta cảm giác được, nó so với một lần trước càng gần, thiên sứ cũng nói, càng gần. Tại sao có thể có biến hóa như vậy? Ở 2 năm này trong quan sát, tiếng bước chân còn chẳng bao giờ xuất hiện biến hóa như vậy. Nhưng bây giờ, lại càng gần, chẳng lẽ, tiếng bước chân giết chết những thứ kia huyền quan sau đó, lại trở nên càng cường đại rồi? Vẫn là, lại có 963 giai đoạn thứ 3 quỷ ra đời. Giai đoạn thứ 3 quỷ số lượng càng nhiều, tiếng bước chân càng gần, thẳng đến có 5 cái phía sau, tiếng bước chân có thể hoàn toàn qua đây, không có khả năng có giai đoạn thứ 3 quỷ sinh ra. Nếu có, coi như nó trốn ở chân trời góc biển. Ta cũng sẽ có điều cảm ứng, Ngưng Điệp khẳng định nói, mấy năm này, thực lực của nàng tăng trưởng rất nhanh, một ngày có giai đoạn thứ 3 quỷ sinh ra, Ngưng Điệp trên cơ bản, đều có thể tìm được đối phương, cái kia tháng sau nhìn nhìn lại, Lâm Phong trong óc nhanh chóng chuyển động, hắn lấy được tin tức đã không ít, đi qua những tin tức này, Lâm Phong có một ít giải giác suy đoán, nhưng Lâm Phong không dám khẳng định, hơn nữa, mơ hồ, Lâm Phong có điểm không dám đem những suy đoán này nói ra. Cái này một tháng, Ngưng Điệp nơi nào đều không có đi. Ở trong quỷ thành, đợi đứng lên, Lâm Phong cũng vừa lúc soát điểm hàng ngày kinh nghiệm, rất nhanh, thời gian một tháng quá khứ, Tiffany, người trước nằm mộng, Lâm Phong nói, hắn làm cho thiên sứ một mình nằm mộng, rất nhanh, thiên sứ liền tiến vào trong mộng, vẻn vẹn mấy phút sau đó, thiên sứ liền lấy ra toàn lực, sau đó từ trong mộng giật mình tỉnh lại, xác thực càng gần, thiên sứ nói, đuổi kịp tháng so với, có thay đổi gì không có, Lâm Phong hỏi, thiên sứ lắc đầu, không có biến hóa, đuổi kịp tháng vẫn là giống nhau, ta vào trong mộng của ngươi. Lâm Phong nhìn về phía Ngưng Điệp, tốt, Ngưng Điệp gật đầu, vì vậy, Lâm Phong tiến nhập Ngưng Điệp trong mộng, vẫn là cùng trước đây giống nhau như đúc, vô biên tuyệt vọng dâng lên, những thứ này tuyệt vọng, Lâm Phong sớm đã thành thói quen, ở đắm chìm trong loại này tuyệt vọng sau đó, tiếng bước chân xuất hiện, không ngừng tiếp cận, rất nhanh, đi tới Lâm Phong trước mặt, ngừng lại, Lâm Phong yên lặng cảm thụ được, sau đó, hắn liền cảm nhận được, dường như, có một cỗ không gì sánh được lạnh như băng hàn ý, đến gần chính mình, quả nhiên, có biến hóa. Không chỉ là Ngưng Điệp cùng thiên sứ, cảm nhận được biến hóa, Lâm Phong nơi đây, cũng có biến hóa, hàn ý, cổ hàn ý này, đã có thể nói rõ vấn đề. Trước kia Lâm Phong, căn bản không có cảm nhận được hàn ý, thế nhưng, hiện tại, hắn lại cảm nhận được hàn ý. Điều này nói rõ, đối phương, ngăn cách lấy tầng kia không nhìn thấy màng, cũng có thể đem hàn ý truyền tới. Cái này cũng có chút đáng sợ, tuy là có thể đem hàn ý truyền tới, thế nhưng, tiếng bước chân vẫn không có biện pháp chạm được Lâm Phong. Cái này dạng. Không sai biệt lắm sau một tiếng, tiếng bước chân rốt cuộc ly khai, Lâm Phong cũng hoàn toàn tỉnh lại, như thế nào đây, Ngưng Điệp hỏi, Lâm Phong chân mày cau lại, không thể nói, không thể nói, Ngưng Điệp nói, Lâm Phong gật đầu, không thể nói, ta cảm giác, ngươi cùng thiên sứ đối với nó hiểu rõ càng nhiều, nó cách càng gần, một ngày các ngươi đối với nó hiểu rõ đạt đến tới trình độ nhất định, nó có thể qua đây, nghe được Lâm Phong lời nói, Ngưng Điệp cùng thiên sứ ánh mắt biến đổi, đều rơi vào trầm tư, tuy là Lâm Phong không nói ra quan sát của mình. Thế nhưng, lại qua một tháng sau, lại có biến hóa mới, tiếng bước chân, cách càng gần, Xem ra, Lâm Phong phía trước một câu nói kia, coi như là đối với tiếng bước chân hiểu rõ. Nói cách khác, Ngưng Điệp cùng Thiên Sứ các nàng hai cái này giai đoạn thứ ba quỷ. Càng hiểu rõ tiếng bước chân lại càng gần, thậm chí, có thể gần đến, dù cho không có 5 cái giai đoạn thứ ba quỷ, tiếng bước chân cũng có thể qua đây. Chương 597, lần đầu tiên tiếp xúc. 483 lần đầu tiên tiếp xúc. Nói cách khác, Ngưng Điệp cùng Thiên Sứ, không thể tiến thêm một bước tăng thêm đối với tiếng bước chân biết. Ở quỷ cấp độ, càng hiểu rõ một cái quỷ, lại càng tốt đối phó, làm ngươi đối với một cái quỷ hiểu trình độ, đạt được trình độ nhất định lúc, cái này quỷ coi như mạnh hơn nhiều ngươi, ngươi nói không chừng cũng có thể đối phó đối phương. Ở điểm này, lợi hại nhất, chính là Tịch Chiếu Am chủ, khi nàng đối với một cái quỷ trình độ quen thuộc đạt đến tới trình độ nhất định phía sau. Nàng có thể trực tiếp áp chế đối phương, thế nhưng, cái này tiếng bước chân, lại là không thể hiểu, ngươi đối với nó hiểu rõ càng nhiều, một nó liền cách càng gần, cái này liền trực tiếp khóa cứng. Ngưng Điệp cùng Thiên Sứ, muốn thông qua biết càng nhiều tin tức hơn, tới đối phó nó khả năng, loại này giải khai, hiện nay, chỉ thích dùng với Ngưng Điệp cùng Thiên Sứ, không phải, cũng có khả năng, thích hợp với những thứ khác quỷ, nhưng không thích hợp với Lâm Phong. Lâm Phong là người, nói cách khác, về sau, Lâm Phong liền tính hiểu được cái này tiếng bước chân đại lượng tin tức. Đang không có niềm tin tuyệt đối phó nó dưới tình huống, Lâm Phong cũng căn bản không có thể đem những tin tức này. Nói cho bất kỳ quỷ linh, bằng không, tiếng bước chân thì sẽ từ hư huyễn biến thành thực tế, xuất hiện ở thực tế thế giới bên trong. Vì vậy, thời gian kế tiếp, Lâm Phong không ngừng tiến nhập Ngưng Điệp cùng Thiên Sứ trong mộng. Muốn biết càng nhiều tiếng bước chân, nhưng Lâm Phong cũng sẽ không đem loại này giải khai nói cho các nàng biết. Cái này dạng, thời gian một tháng đi qua, rất nhanh, lại là 2 năm trôi qua. Rốt cuộc, ngày này, thế giới này, lại ra đời một cái giai đoạn thứ ba quỷ. Lần này, chỉ có một cái, trước không nên giết nó. Lâm Phong đối với Ngưng Điệp nói, 3 cái, là an toàn. Tiếng bước chân cũng chưa từng xuất hiện, thế nhưng, trong mộng, tiếng bước chân cách Ngưng Điệp các nàng cũng càng ngày càng gần. Các nàng cần thi triển càng lớn lực lượng, mới có thể đem tiếng bước chân đánh đuổi. Không phải, cùng với nói là đánh đuổi, không bằng nói là tỉnh lại từ trong mộng. Ngày này, Lâm Phong cũng lần nữa tiến nhập Ngưng Điệp trong mộng. Hắn cảm giác được, tiếng bước chân cùng mình trong lúc đó, vẫn ngăn cách lấy một lớp màng. Tầng kia hàn ý càng ngày càng đậm, thậm chí đã sắp chạm được Lâm Phong mặt, cho Lâm Phong cảm giác, đối phương, dường như đưa tay ra. Nghĩ đột phá tầng mô kia giống nhau, Lâm Phong trầm ngâm một chút, không nói gì, cũng đưa tay ra, cùng cái này cổ hàn ý chỗ ở vị trí tiếp xúc. Hắn tay, rất nhanh tiếp xúc đến hàn ý chỗ, sau đó, Lâm Phong đưa bàn tay mở ra, nỗ lực đi tiếp xúc đối phương, hắn đều không quan tâm, bởi vì, tầng kia vô hình màng, thì ở phía trước, đối phương, căn bản không biện pháp đột phá tầng kia vô hình màng. Đương nhiên, bước này nghiêm chỉnh mà nói, cũng có chút mạo hiểm, thế nhưng, ở dưới tình huống trước mắt, Ngưng Điệp Thiên Sứ, bao quát Giang Chỉ Vi các nàng, không thể vào một bước tăng thêm đối với tiếng bước chân hiểu rõ. Các nàng đối với hắn hiểu rõ nhiều hơn nữa một điểm. Đối phương có thể tới rồi, chỉ có Lâm Phong để làm chuyện này. Lâm Phong nếu như có thể đi qua cùng đối phương tiếp xúc, nắm giữ được nhược điểm của đối phương một loại, vậy thì có đối phó biện pháp. Lâm Phong tay, không ngừng đi phía trước, tiền phương của hắn, tựa hồ là không có vật gì. Thế nhưng, hắn rất nhanh chạm đến hàn ý, hơi lạnh thấu xương, cái này hàn ý, dù cho ngăn cách lấy tầng kia vô hình màng, đều nhường Lâm Phong có một loại lạnh xuyên tim cảm giác. Sau đó, Lâm Phong cũng cảm giác được, chính mình dường như chạm đến một đôi tay cái. Chương 598, Tịch Chiếu Am Chủ Hiện. 484 Tịch Chiếu Am Chủ Hiện, đúng là một đôi tay cảm giác. Bất quá, có chút kỳ quái là, cái kia hai tay, cho Lâm Phong cảm giác, có chút nhỏ xào, nữ nhân tay. Lâm Phong khẽ nói, không phải, không quá giống, so với nữ nhân tay, còn muốn nhỏ hơn, cho Lâm Phong cảm giác, chính là một đứa bé tay giống nhau. Tiểu hài tử, chẳng lẽ nói, tiếng bước chân hình thái, trên thực tế là một cái quỷ đứa bé. Hiện tại, Lâm Phong cũng không có thể cảm nhận được đôi tay này hình dạng. Hắn là từ nơi này hai tay tản ra hàn ý, buộc vòng quanh cái này một đôi tay hình dạng, cao thấp, hơi lạnh thấu xương bao phủ Lâm Phong. Lâm Phong cảm giác được, tay mình đều có một loại bị đông cứng cảm giác. Cái kia hàn ý không phải đơn thuần nhiệt độ thấp, không phải đem tay vươn vào dưới không mấy chục độ trong hoàn cảnh 077 hàn ý, mà là từ quỷ khí mang tới hàn ý. Loại này hàn ý dù cho ngăn cách lấy tầng kia vô hình màng, đều có uy lực như vậy, có thể tưởng tượng, một ngày không có tầng này vô hình màng, cái này hàn ý liền đáng sợ. Lúc này, lần thứ hai có động tĩnh, dường như, đối phương cảm thấy Lâm Phong tay, hàn ý hướng về Lâm Phong bên này tiến một bước phát ra. Nó muốn tới đây, Lâm Phong cảm giác được, đối phương nghĩ tiếp xúc hắn, hoặc có lẽ là, muốn thông qua phương thức này, tiến vào hiện thực thế giới tới. Hàn ý đánh úp, Lâm Phong xương tủy đều đã bị đông cứng rồi. Nếu như không có Lâm Phong mạnh mẽ như vậy thân thể, đổi thành một người bình thường tới, căn bản không biện pháp thừa nhận cổ hàn ý này. Cổ hàn ý này, thật sự là quá mạnh mẽ, cường liệt đến Lâm Phong đều cần cắn chặt hàm răng, mới có thể không để cho mình hàm răng run lên. Lâm Phong không có lùi bước, hiện tại, đối phương muốn tới đây, lại không qua được, đây là tốt nhất, hiểu rõ đối phương thời cơ. Quỷ linh trong không gian, Giang Chỉ Vi các nàng cũng không có bí mật quan sát. Nguyên nhân rất đơn giản, các nàng cũng lo lắng, các nàng đối với đối phương hiểu rõ nhiều sau đó, đối phương biết trực tiếp tới, loại này giải khai, nhất định là sự thật hiểu rõ, không phải vô vọng, không có chứng minh suy đoán, thuần túy suy đoán, là vô dụng, một ngày các nàng đối với tiếng bước chân nào đó hiểu rõ, được chứng minh, như vậy, tiếng bước chân cách hàng lâm hiện thực thế giới, thì càng gần một bước hàn ý không ngừng tập kích, đối phương dường như muốn cho quỷ khí thẩm thấu cái kia một đạo vô hình màng. Chỉ bất quá, không có biện pháp làm được, đạo này vô hình màng, tách rời ra hư huyễn cùng chân thực, làm cho tiếng bước chân căn bản không biện pháp qua đây. Theo dùng mình tăng lên, Lâm Phong cảm giác được, tuyệt vọng cũng ở tăng lên, hắn thậm chí xuất hiện một ít huyễn tưởng, loại này huyễn tưởng cũng là tuyệt vọng, bên trong không có nửa điểm hy vọng, Lâm Phong yên lặng cảm thụ được toàn bộ. Lúc này, đột nhiên, Lâm Phong cảm thấy không thích hợp, hắn dư quang hơi nhất chuyển, liền thấy, bên cạnh hắn, không biết lúc nào, nhiều một cái người, vừa nhìn thấy cái này nhân loại, Lâm Phong cũng không khỏi hơi kinh hãi, bởi vì, cái này nhân loại, chính là mặc quần áo trắng Tịch Chiếu Am Chủ. Lúc này, Tịch Chiếu Am Chủ cư nhiên không phải cái loại này ngồi xếp bằng trạng thái, mà là đứng thẳng, yên lặng nhìn lấy Lâm Phong trước mặt, trên người của nàng, dường như có hào quang nhàn nhạt, điều này làm cho Lâm Phong có thể thấy được nàng. Thanh Trúc, nàng sao lại ra làm gì? Lâm Phong ngoài ý muốn, Tịch Chiếu Am Chủ đi ra, thế nhưng, giấc mộng này vừa không có nghiền nát, tiếng bước chân cũng không hề rời đi, dường như, tiếng bước chân căn bản không có phát hiện nàng giống nhau. Phải biết rằng, ở Lâm Phong tiến nhập trong mộng thời điểm, chỉ cần những thứ khác quỷ linh đi ra, giấc mộng này liền nát rồi, mà nếu như là Giang Chỉ Vi các nàng, căn bản không biện pháp tiến nhập giấc mộng này, ngoại trừ Lâm Phong có thể thể nghiệm bên ngoài, cũng chỉ có nằm mơ quỷ mình có thể tiến nhập, thế nhưng, hiện tại, Tịch Chiếu Am Chủ lại đi ra. Hơn nữa, giấc mộng này không có vỡ, phảng phất, nàng thành một cái không tồn tại những người đứng xem giống nhau. PS, cuối cùng mấy chương, thoáng chậm một chút, chương 599, phối hợp, không tồn tại, bây giờ Tịch Chiếu Am Chủ, cũng không phải là giống như ở Tịch Chiếu Am Trung như vậy. Ngồi xếp bằng, chỉ thấy nàng một chỉ tay vắt chéo sau lưng, một tay đặt ở phía trước, lẳng lặng đứng thẳng, nhìn qua, là như vậy xuất trần, làm cho Lâm Phong nghĩ tới, ban đầu ở huyễn cảnh Tịch Chiếu Am Trung, thấy Bạch Y Thần Ni. Nếu như không phải là của nàng trên mặt, không có bất kỳ biểu tình gì, Lâm Phong sợ rằng sẽ cho rằng, nàng đã khôi phục. Nàng yên lặng nhìn về phía trước, không nói một lời, cũng không có bất kỳ động tác gì. Lâm Phong thấy được nàng phía sau, bản năng muốn gọi nàng, dù sao, hắn rất lâu không nhìn thấy như vậy Tịch Chiếu Am Chủ. Mấy năm nay, quỷ vực Tịch Chiếu Am bên trong cây đào cũng đình chỉ nở hoa. Tịch Chiếu Am Chủ cũng một mực tại yên lặng độ hóa lấy nữ quỷ, bởi vì không thể đạt đến giai đoạn thứ ba duyên cớ. Lâm Phong phỏng chừng hắn muốn nhìn thấy cái kia trong ánh mắt có Mạn Thiên tinh thần Tịch Chiếu Am Chủ. Hơn phần nửa muốn tại giải quyết rơi tiếng bước chân sau đó mới có thể. Lại không nghĩ rằng, hiện tại nàng cư nhiên đi ra. Chỉ là, Lâm Phong rất nhanh phản ứng kịp. Tịch Chiếu Am Chủ, đây là một lần, xem bộ dáng là đi qua đặc thù gì thủ đoạn đi ra. Nàng đang quan sát cước bộ 28 tiếng. Hơn nữa, loại này quan sát, chắc là an toàn, sẽ không xúc động tiếng bước chân đặc thù cơ chế. Cũng chính là đối với nó hiểu rõ càng nhiều, nó cách hiện thực thế giới khoảng cách lại càng gần. Sở dĩ, Lâm Phong gắng gượng dừng lại thanh âm của mình, sau đó, tiếp tục nếm thử cùng tiếng bước chân tiếp xúc, hắn tại cấp Tịch Chiếu Am Chủ sáng tạo cơ hội, hàn ý vẫn đang không ngừng hướng Lâm Phong tay lan tràn. Lâm Phong cắn chặt hàm răng, thừa nhận dùng mình tập kích, Tịch Chiếu Am Chủ thì một mực yên lặng đứng ở nơi đó. Nhìn lấy Lâm Phong phía trước, cái này dạng, không sai biệt lắm mấy phút sau đó, rốt cuộc, hàn ý ở thối lui, tiếng bước chân vang lên lần nữa, lần này, tiếng bước chân ở cách xa, tiếng bước chân một cách xa. Lâm Phong nhìn về phía Tịch Chiếu Am Chủ, Thanh Trúc, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, Tịch Chiếu Am Chủ cũng đã lui về, mộng nhanh chóng nghiền nát, Lâm Phong tỉnh lại, hắn kêu ra Giang Chỉ Vi, cùng nhau tiến vào quỷ vực Tịch Chiếu Am Trung, thế nhưng, lúc này, quỷ vực Tịch Chiếu Am Trung, cũng không có Tịch Chiếu Am Chủ, Lâm Phong đem Tịch Chiếu Am tìm khắp cả, cũng không có phát hiện Tịch Chiếu Am Chủ thân ảnh, Tịch Chiếu Am Trung biến đến trống rỗng, cái kia đã từng vẫn vang mõ tiếng, cũng đã biến mất, Tịch Chiếu Am Chủ, ly khai chính mình quỷ vực. Nàng đi nơi nào? Lâm Phong khó hiểu, Lâm Phong, tỷ tỷ nhất định là vận dụng thủ đoạn đặc biệt, bằng không, nàng không có biện pháp quan sát tiếng bước chân, nhìn tháng sau, tỷ tỷ biết sẽ không ra được a. Giang Chỉ Vi nói, Lâm Phong gật đầu, Tịch Chiếu Am Chủ có thể quan sát tiếng bước chân, nhất định là vận dụng thủ đoạn đặc biệt, bằng không, nàng sẽ xúc động tiếng bước chân đặc thù cơ chế, hiện tại nàng ly khai, khẳng định cũng có nguyên nhân đặc biệt, sở dĩ, tình huống hiện tại, Lâm Phong cũng không có gấp, mặt khác, hệ thống bảng bên trên Tịch Chiếu Am Chủ bảng cũng rất bình thường, cái này dạng, thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Tháng thứ hai, Lâm Phong lần nữa tiến vào thiên sứ trong mộng, lần nữa cùng tiếng bước chân tiếp xúc, nàng sẽ phải xuất hiện đi. Lâm Phong nghĩ, cái này một tháng, quỷ vực tịch chiếu am chung, đều là rỗng tuếch, tịch chiếu am chủ phẳng phất hư không tiêu thất một dạng. Nhưng Lâm Phong biết, tịch chiếu am chủ chắc chắn sẽ không cứ như vậy tiêu thất. Nàng nằm ở một trạng thái đặc biệt bên trong, chỉ có làm Lâm Phong cùng tiếng bước chân tiếp xúc thời điểm, tịch chiếu am chủ mới phải xuất hiện. Lâm Phong từ từ tiếp xúc tiếng bước chân, cùng tháng trước giống nhau, hơi lạnh thấu xương, lần nữa đánh tới, tiếng bước chân xuất hiện, không ngừng hướng Lâm Phong tới gần, sau đó, đi tới Lâm Phong bên người, nó vẫn còn ở nỗ lực xuyên việt tầng kia vô hình màng. Do đó, từ hư huyễn tiến vào thực tế thế giới, lúc này, Lâm Phong trong tầm mắt, quần áo bạch y tịch chiếu am chủ xuất hiện lần nữa. Nàng quả nhiên tới, Lâm Phong không khỏi vui vẻ, tịch chiếu am chủ trên người, vẫn có bạch quang nhàn nhạt, điều này làm cho nàng xem đi lên, có chút hư huyễn, phảng phất là, không tồn tại giống nhau. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, một mực yên lặng nhìn về phía trước, Lâm Phong im lặng mặc nhìn lấy nàng, cuối cùng, làm tiếng bước chân sau khi rời đi, nàng cũng lần thứ hai ly khai, tiến vào quỷ vực tịch chiếu am bên trong, biến mất, làm tịch chiếu am chủ sau khi rời đi, mộng cũng lần thứ hai nghiền nát, Lâm Phong tỉnh lại, Lâm Phong, ta biết rồi, tỷ tỷ khẳng định đã đem mình cũng biến thành, không tồn tại, nàng đem mình cùng thế giới này cắt rời, thậm chí đem mình cùng quy luật cắt rời, sở dĩ, mới có thể cái này dạng quan sát nàng. Giang Chỉ Vi đối với Lâm Phong nói, Lâm Phong, ân, một tiếng, hắn cũng có tương tự suy đoán, giai đoạn thứ ba quỷ, thành cũng quy luật, bại cũng quy luật, muốn đối phó tiếng bước chân, nhất định phải cùng quy luật cắt rời, nhưng cùng quy luật cắt rời, cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể đủ đánh qua đối phương. Tiếng bước chân quá cường đại, thật là quỷ dị, nhất định phải tăng thêm đối với nó hiểu rõ, mới có vạn toàn nắm chặt, thế nhưng, một ngày một cái quỷ đối với nó hiểu rõ tăng nhanh, vậy nó liền càng ngày sẽ càng gần. Ở ngươi hiểu được đến nó chí không 30 mệnh nhược điểm trước, nó là có thể hàng lâm đến hiện thực thế giới, sau đó dành cho ngươi một kích chí mạng. Đây chính là mâu thuẫn chỗ, nhất định phải hiểu rõ nó mới có thể đối phó nó. Chỉ khi nào ngươi đi giải khai nó lại sẽ trước giờ hàng lâm đưa tới, ngươi căn bản không dám không kiêng nể gì cả đi tìm hiểu nó. Hiện tại tiếng bước chân có điểm tương tự với không thể biết, không thể nói, Lâm Phong tự đi giải khai, biết đến tin tức kỳ thực cũng là có hạn, bởi vì hắn không phải quỷ. Dù cho Lâm Phong bây giờ đối với quỷ logic hiểu rõ vô cùng, nhưng hắn cũng không biện pháp giống như một cái quỷ như vậy hiểu rõ nhiều như vậy. Hiện tại có tịch chiếu am chủ cố gắng chuyện này thì có chân chính chuyển cơ. Vì vậy kế tiếp mỗi một tháng Lâm Phong đều sẽ tiến nhập thiên sứ hoặc là ngưng điệp trong mộng, cho tịch chiếu am chủ sáng tạo cơ hội. Trong quá trình này hắn cùng với tịch chiếu am chủ cũng không có bất kỳ giao lưu, thậm chí một câu nói đều chưa từng nói. Tuy nói Lâm Phong rất muốn nói chuyện với tịch chiếu am chủ, nhưng vì không ảnh hưởng tịch chiếu am chủ quan sát, đưa tới phát sinh không lường được chuyện, Lâm Phong lựa chọn trầm mặc. Hơn nữa, bây giờ tịch chiếu am chủ, trạng thái đặc thù, có thể hay không cùng hắn câu thông cùng giao lưu, cũng còn không xác định. Chương 600, 3 năm, 486 thời gian 3 năm vội vã, một tháng lại một tháng, một đi không trở lại. Trong quỷ thành, mỗi tháng, Lâm Phong đều sẽ đúng giờ tiến nhập thiên sứ hoặc là ngưng điệp trong mộng, nhằm tịch chiếu am chủ có thể quan sát tiếng bước chân bất kể là thiên sứ, vẫn là ngưng điệp, vẫn là Giang Chỉ Vi, đều không có thử lại hình ảnh đi hiểu thêm một bậc tiếng bước chân. Dưới tình huống như vậy, tiếng bước chân cũng không có tiến thêm một bước, cả thế giới vẫn gió êm sóng lặng. Ân, đây chỉ là mặt ngoài gió êm sóng lặng, mặt ngoài gió êm sóng lặng cũng là gió êm sóng lặng, chỉ là thường thường vẫn sẽ có quỷ nhảy ra. Cái thế giới này quỷ nhiều lắm, hơn nữa còn không rõ càng ngày càng nhiều, nói cách khác quỷ tưởng số còn đang không ngừng tăng thêm, quỷ cũng không thể sinh sôi nảy nở. Vì sao tổng số đang không ngừng tăng thêm, Lâm Phong cũng tìm không được nguyên nhân. Hơn nữa, ẩn giấu quỷ cũng càng ngày càng nhiều, quỷ hoàn toàn khôi phục là có thể yên tĩnh tiến hành, cũng chỉ có đến giai đoạn thứ ba thời điểm mới có thể kinh động Giang Chỉ Vi. Sở dĩ hiện trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu hoàn toàn hồi phục quỷ, có hay không mới hoàn toàn hồi phục quỷ, cho dù là Lâm Phong cũng không biện pháp biết rõ ràng. Đè Giang Chỉ Vi thuyết pháp, hiện tại sợ rằng đã tiến vào khủng bố hồi phục một cái mới giai đoạn, toàn bộ trái đất hoàn cảnh cũng ở tiến một bước hướng về cùng quỷ có lợi phương hướng chuyển hóa. Ở đông bắc bên trên cái đảo kia, cái kia phiến quỷ xâm lâm cũng là càng ngày càng sum suê, tại những khác khu vực cũng bắt đầu xuất hiện như vậy quỷ xâm lâm. Những thứ này quỷ xâm lâm chỉ cần kết xuất trái cây liền giống với quỷ xâm giống nhau chân quý, cho dù là vô giải cấp quỷ đều sẽ bị hấp dẫn. Những thứ khác tương tự thực vật cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí ngưng điệp phía trước đối phó quỷ trùng cũng ở tăng nhanh. Lâm Phong đang không ngừng tìm kiếm tiếng bước chân nhược điểm, đồng thời cũng đang suy tư làm sao xoay loại cục diện này, hoàn toàn đem quỷ sát ánh sáng. Không thực tế, quỷ nhiều lắm, hơn nữa, còn đang không ngừng xuất hiện mới quỷ. Thế giới này, muốn đem quỷ hoàn toàn thanh lý, phải không thực tế, nói cách khác, người cùng quỷ cùng tồn tại, nhất định là thời gian dài tồn tại, bởi vì không có biện pháp dọn dẹp sạch sẽ, tối đa, cũng chỉ có thể làm được người quỷ cân bằng. Lâm Phong, vấn đề này, ngươi không cần quá lo lắng, chỉ phải giải quyết tiếng bước chân, ta có thể xa hơn bước tới trước một bước, ta theo thành chủ cùng nhau, có thể làm được cả thế giới nhân quỷ cân bằng. Ngưng Điệp nói, sở dĩ, then chốt vẫn là tiếng bước chân, nếu như có thể giải quyết tiếng bước chân, có nhiều vấn đề, liền không là vấn đề, có thể nói, tiếng bước chân tồn tại, đem thế giới này quỷ trên lực lượng giới hạn khóa cứng. Không riêng gì không thể vượt lên trước 5 cái đến giai đoạn thứ 3, mà nếu như Ngưng Điệp nghĩ tiến hơn một bước, đến một cái mới giai đoạn, nói thí dụ như giai đoạn thứ 4, tiếng bước chân cũng sẽ qua đây, cái này dạng, một tháng lại một tháng, mỗi tháng, ngoại trừ trợ giúp Tịch Chiếu Am chủ tiến nhập trong mộng, quan sát tiếng bước chân bên ngoài, Lâm Phong chính là bồi chính mình quỷ linh cùng nhau soát hàng ngày kinh nghiệm. Ngẫu nhiên, nơi nào xuất hiện không ăn phận quỷ, thì sẽ đi, truy tung đối phương, hoặc là trực tiếp giải quyết. Cái này dạng, thời gian trôi qua ngược lại là rất nhanh, thời gian 3 năm lại qua, thời gian 3 năm sau khi đi qua, ngày này, rốt cuộc, Giang Chỉ Vi thực lực, xảy ra rõ rệt biến hóa. Lâm Phong, ngươi xem, Giang Chỉ Vi trên da, từ từ, bao trùm một tầng kim quang, muôi, chương 601, tái hiện, Tịch Chiếu Am chủ động tác, 487 tái hiện, Tịch Chiếu Am chủ động tác. Tầng kia kim quang phiêu phù ở Giang Chỉ Vi trên da. Nhìn qua, gần giống như Giang Chỉ Vi trên người, khoác một tầng hoàng kim y một dạng. Điều này đại biểu, Giang Chỉ Vi đối với hoàng kim vận dụng, đi tới một cái mới giai đoạn. Bất quá, Giang Chỉ Vi vẫn không có đối phó tiếng bước chân nắm chặt. Chủ yếu là, Lâm Phong không muốn mạo hiểm. Hiện tại, đối với tiếng bước chân hiểu quá ít, Lâm Phong lo lắng chính là, một phần vạn hắn cảm thấy, có thể đối phó đối phương. Kết quả, một ngày tiếng bước chân hàng lâm, phát hiện căn bản không biện pháp làm sao đối phương, đó chính là một hồi tai nạn, Lâm Phong không đánh cuộc được. Sở dĩ, tại đối phó tiếng bước chân trong chuyện này, nhất định là 100%, 99% đều không được, bởi vì, một phần vạn đụng vào còn lại 1% làm sao bây giờ. Xác suất nhỏ đi nữa sự tình, một ngày gặp phải 673, đó chính là 100%. Sở dĩ, nhất định phải ổn định, lại ổn định, hiện tại, đối phó tiếng bước chân hy vọng, vẫn ở Tịch Chiếu Am chủ trên người, nếu như có đầy đủ thời gian. Làm cho Giang Chỉ Vi các nàng tăng lên thêm một bước, cố gắng, cũng có thể có đầy đủ tự tin đối phó tiếng bước chân. Thì nhìn có hay không thời gian này, thời gian tiếp tục trôi qua, Lâm Phong, lại có giai đoạn thứ 3 quỷ nhanh ra đời. Ngày này, một chỗ sâu thẳm đáy biển, lại nhô ra một cái giai đoạn thứ 3 quỷ. Cái này quỷ tàng được phi thường sâu, nó giấu ở thế giới sâu nhất rãnh biển bên trong. Cái kia rãnh biển, chừng hơn 1 vạn thước chiều sâu, nói cách khác, chiều sâu đã vượt qua 10 km, đem thế giới ngọn núi cao nhất ném vào. Cách biển mặt cũng còn có hơn 1000 mét đâu. Sâu như vậy rãnh biển, thủy ách đối với con người mà nói, là phi thường đáng sợ. Thế nhưng, đối với quỷ mà nói, lại căn bản không thành vấn đề. Làm Lâm Phong mang theo quỷ linh giết đến thời điểm, liền thấy một cái không gì sánh được sâu. Phảng phất địa ngục chi môn rãnh biển, bên trong ẩn giấu có thể chứng kiến hồng quang, đó là lăn lộn nham tương. Cái này một cái rãnh biển, không phải chân thật rãnh biển, mà là cái kia quỷ quỷ vực. Cái này quỷ nghiêm chỉnh mà nói còn không có chính thức đến giai đoạn thứ 3. Chỉ là hoàn thành bước đầu tiên, thực lực của nó phi thường mạnh mẽ, thêm lên, đây là nó sân nhà, cuộc chiến đấu này, đánh phi thường dài thời gian, Lâm Phong cũng có một cái thủy quỷ quỷ linh, thế nhưng, cái này thủy quỷ quỷ linh, chỉ là giai đoạn thứ 2, cũng chính là hoàn toàn hồi phục giai đoạn, ở cuộc chiến đấu này bên trong, đưa đến tác dụng cũng không lớn, đối với Lâm Phong mà nói, giải quyết nó cũng không thành vấn đề, thế nhưng, ở đối phó nó thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn, cái khác một ít ẩn tàng tại địa phương khác, ẩn tàng rồi thật nhiều năm quỷ. Dồn dập sông ra, trùng kích giai đoạn thứ 3, tổng cộng là 3 cái, quả nhiên còn có, loại tình huống này, cũng không có ngoài Lâm Phong dự liệu, hiện tại, khủng bố khôi phục đã đến một cái mới giai đoạn, trong quá khứ hơn 100 năm gian, tích lũy hơn 100 năm thực lực những thứ kia lão quỷ, cũng rối rít hiện lên, Lâm Phong, ngăn cản không tới, Ngưng Điệp nói, vậy cũng không nên ngăn trở, 3 thêm 1, cũng chính là 4 cái, thêm lên Ngưng Điệp cùng Thiên Sứ, tổng cộng là 6 cái, hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn, xác thực không có biện pháp ngăn cản, Ngưng Điệp các nàng có nắm chắc, đưa cái này thủy quỷ giải quyết, nhưng đem thủy quỷ giải quyết đồng thời, những địa phương khác 3 cái quỷ, cũng sẽ đến giai đoạn thứ 3, để những quỷ này đến giai đoạn thứ 3 a. Vì vậy, Lâm Phong mang theo quỷ linh quả nhiên lui ra chiến đấu. Các ngươi chú ý, không nên đi quan sát nó, Lâm Phong trầm giọng nói, tốt, Ngưng Điệp các nàng nói, không có Lâm Phong ngăn cản, rất nhanh, cái kia thủy quỷ liền chính thức đến rồi giai đoạn thứ 3. Tiếp lấy, khu vực khác bên trong 3 cái quỷ cũng đến rồi giai đoạn thứ 3, đắc đắc, được, sau đó, tiếng bước chân liền vang lên, Đi, Ngưng Điệp cùng thiên sứ thẳng vào quỷ linh không gian, những thứ khác quỷ linh cũng tiến nhập, chỉ có Huyên Hoa vẫn còn ở, nhưng Huyên Hoa cũng không có đi quan sát tiếng bước chân, tránh cho đối với nó hiểu rõ tăng nhanh. Ngay sau đó, Lâm Phong liền thấy, cái kia mới vừa vọt tới giai đoạn thứ ba, còn có chút không thể một nhìn thủy quỷ, quỷ vực bên trong, đột nhiên sụp xuống, cái kia lỗ đen xuất hiện, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt nó quỷ vực, thủy quỷ phát ra the thé tiếng kêu, sóng lớn ngập trời, làm sao cùng chống lại, thế nhưng, không có tác dụng chút nào. Cái kia hắc động bên trong, quỷ ủ tái hiện, chụp vào thủy quỷ, lúc này, Lâm Phong chứng kiến, Tịch Chiếu Am chủ đột nhiên xuất hiện, trên người của nàng, vẫn có hào quang nhàn nhạt, phảng phất là một cái hư nghĩ nhân vật giống nhau, vẫn, Tịch Chiếu Am chủ có động tác, chỉ thấy nàng đột nhiên cất bước, thoáng cái, tiến vào hắc động bên trong, Thanh Trúc, Lâm Phong gọi lên, bất quá, đã muộn, nàng đã tiến vào, chương 602, ba cái điều kiện, 488 ba cái điều kiện rất nhanh, ở Lâm Phong trong tầm mắt. Lỗ đen liền nhanh chóng tiêu thất, Tịch Chiếu Am chủ cũng biến mất ở chỗ hắc động. Lâm Phong, không cần lo lắng, tỷ tỷ chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Lỗ đen sau khi biến mất, Giang Chỉ Vi đi ra, nói không lo lắng là giả. Bất quá, nghĩ đến Tịch Chiếu Am chủ tính cách, Lâm Phong cũng cảm giác, Tịch Chiếu Am chủ nhất định là có niềm tin tuyệt đối, mới có thể tiến nhập hắc động bên trong. Kế tiếp, Lâm Phong lại cùng Ngưng Điệp các nàng tìm không ít thời gian. Phát hiện những thứ khác ba cái đến rồi giai đoạn thứ ba quỷ đô đã biến mất không thấy. Hiển nhiên, cái này ba cái quỷ, cũng là bị tiếng bước chân lôi vào hắc động bên trong. Nhìn một chút tháng có thay đổi gì a? Lâm Phong nghĩ, hiện tại, hắn không liên lạc được Tịch Chiếu Am chủ. Bất quá, Tịch Chiếu Am chủ tin tức cá nhân bảng vẫn là tương đối bình thường. Chỉ có thể đợi tháng sau, thời gian vội vã, mới một tháng qua, tháng này đến phía sau, thiên sứ các nàng lần nữa nằm mộng. Lần này, Lâm Phong tiến vào Ngưng Điệp trong mộng. Sau khi tiến vào, Lâm Phong liền phát hiện, tiếng bước chân càng gần. Hắn thậm chí có thể chạm được tiếng bước chân quỷ thủ hình dáng. Cái kia đúng là một đôi vô cùng nhỏ nhắn tay, cho Lâm Phong cảm giác, giống như là một cái quỷ đứa bé tay. Tịch Chiếu Am chủ đâu? L, bất quá, Lâm Phong cũng không thấy Tịch Chiếu Am chủ. Hắn theo bản năng nhìn lướt qua hệ thống bảng, phát hiện Tịch Chiếu Am chủ trạng thái bình thường, thì để xuống lo lắng, nàng vậy cũng không qua được. Lâm Phong nghĩ, bây giờ Tịch Chiếu Am chủ, vô cùng có khả năng tại cái kia một tầng không nhìn thấy màng phía sau. Yên lặng quan sát lấy tiếng bước chân. Có thể, nàng vẫn là cái loại này, không tồn tại, trạng thái, Lâm Phong, nó càng gần, thiên sứ sau khi tỉnh lại, sắc mặt nghiêm túc đối với Lâm Phong nói, càng gần, vì sao, Lâm Phong hỏi, nó với cái thế giới này hiểu rõ ở tăng nhanh, Ngưng Điệp nói ra suy đoán của chính mình, nó trước sau giết nhiều như vậy giai đoạn thứ ba quỷ. Với cái thế giới này hiểu rõ, chỉ sợ cũng sắp đạt được một cái biến chất, ta cảm giác có dũng khí, một ngày đạt được biến chất, nó thì sẽ hoàn toàn hàng lâm thế giới này, Ngưng Điệp nói, Lâm Phong sắc mặt đông lại một cái. Tiếng bước chân cũng không phải là nhất thành bất biến, thực lực của nó vấn đề, Lâm Phong cũng không rõ ràng, thế nhưng, liền trước mắt mà nói, tiếng bước chân xuất hiện ở hiện thực thế giới, có mấy cái trước đưa điều kiện, đệ một cái, đồng thời xuất hiện 5 cái hoặc ở trên giai đoạn thứ 3 quỷ. Cái thứ hai, cái thế giới này quỷ, đối với nó hiểu rõ đạt đến tới trình độ nhất định phía sau, liền không thể ngăn lại nó tới rồi. Cái thứ ba, chính nó, đối với hiện thực thế giới hiểu rõ, đạt đến tới trình độ nhất định phía sau, nó cũng có thể qua đây. Cái này ba cái điều kiện, thỏa mãn bất luận cái gì một cái, tiếng bước chân đều sẽ qua đây. Đệ nhất, hai, Lâm Phong vẫn có thể khống chế. Thế nhưng, cái thứ ba, Lâm Phong muốn khống chế có độ khó nhất định, chỉ có thể đem thời gian theo sau. Bởi vì thế giới này chung, theo khủng bố khôi phục đi tới một cái mới giai đoạn. Quỷ số lượng đang không ngừng trở nên nhiều, một ít tiềm tàng mấy thập niên giai đoạn thứ ba quỷ. Cũng ở hiện lên, giống như một lần này loại tình huống này, về sau, nói không chừng còn là sẽ tiếp tục phát sinh. Mà tiếng bước chân giết giai đoạn thứ ba quỷ càng nhiều, đối với hiện thực thế giới hiểu rõ cũng sẽ tăng nhanh, bất quá nhất định phải loại này giải khai, đạt được nào đó biến chất phía sau, tiếng bước chân mới có thể qua đây nhổ. Nhưng chính là như vậy cũng tương đối phiền phức, ý vị này theo thời gian trôi qua nó sớm muộn cũng sẽ qua đây. Chương 603, càng ngày càng gần, chuyển biến xấu tới. 489, càng ngày càng gần, chuyển biến xấu tới. Hiện nay đến xem còn không có đạt được cái loại này biến chất, Tịch Chiếu Am chủ cũng không có tin tức, chỉ có thể tiếp tục chờ, đồng thời còn cần phòng ngừa thế giới này xuất hiện mới giai đoạn thứ ba quỷ. Cái này dạng, thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh, lại là nhất niên trôi qua. Một năm thời gian, Lâm Phong mỗi tháng đều tiến nhập trong mộng, nhưng mỗi một lần đều không thấy Tịch Chiếu Am chủ. Một năm này, Ngưng Điệp cũng ở khắp nơi tìm lấy những thứ kia ẩn giấu quỷ. Hơn nữa thời gian cũng càng ngày càng khẩn bách, bởi vì tiếng bước chân đang không ngừng biến gần, nó đối với hiện thực thế giới hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Chắc là, những thứ kia bị nó giết giai đoạn thứ ba quỷ, khiến nó hiểu rõ ở làm sâu sắc. Mỗi một lần, Ngưng Điệp cùng thiên sứ đều cần ra tay toàn lực, mới có thể ngăn cản nó tới gần. Thế nhưng, tình huống cũng không thể lạc quan. Lâm Phong, ta cảm giác, tháng sau, nó chỉ sợ cũng sẽ tới. Chúng ta không có biện pháp ngăn cản nó. Ngưng Điệp sắc mặt nghiêm túc nói, tháng sau, thời gian, quả thật có chút gấp gáp. Lâm Phong hiện ở trong tay thực lực, không nhất thiết có thể đối phó nó. Nhưng Lâm Phong cũng nghĩ đến biện pháp, chỉ có thể các ngươi một mực tại quỷ linh không gian. Đó chính là, làm cho Ngưng Điệp cùng Thiên Sứ, một mực tại quỷ linh không gian, ở bên trong cùng thế giới này có thể nói là hoàn toàn cắt đứt. Các nàng ở bên trong, cũng sẽ không nằm mộng, nhưng các nàng không thể đi ra, dù cho một lần, bởi vì, vừa ra tới, có thể, sẽ cho tiếng bước chân cung cấp thông đạo. Cái này dạng, cuối tháng này, Lâm Phong làm cho Ngưng Điệp cùng Thiên Sứ tiến nhập quỷ linh trong không gian. Đồng thời, vẫn đợi ở bên trong. Quả nhiên, đến rồi tháng thứ hai phía sau, ở quỷ linh trong không gian các nàng, không có nằm mộng, rốt cuộc, tình huống lần nữa chiếm được hóa giải. Thế nhưng, lại qua mấy tháng phía sau, tình huống lại một lần nữa chuyển biến xấu. Bởi vì, hoàn toàn hồi phục quỷ, cư nhiên, cũng bắt đầu nằm mơ, cũng nằm mơ thấy tiếng bước chân. Thế giới này, ẩn giấu quỷ chung, hoàn toàn hồi phục quỷ số lượng, sợ rằng đã không ít, tuy là không thể nào là đầy đường. Thế nhưng, hai chữ số, làm sao cũng là có, dù sao, hiện tại đều đã tiến vào một cái mới khôi phục giai đoạn. Hơn nữa, cái này một nằm mộng, liền căn bản là không có cách ngăn cản, nhanh, vào quỷ linh không gian. Thời khắc mấu chốt, Lâm Phong đem Giang Chỉ Vi các nàng toàn bộ thu vào quỷ linh không gian, mới trốn khỏi một kiếp. Thế nhưng, rất nhanh, thì có một cái vô giải cấp quỷ chạy tới. Không tốt, Lâm Phong, nó tới rồi. Ngưng Điệp từ nơi này vô giải cấp quỷ nơi đó biết. Tiếng bước chân, đã qua tới, không phải đi qua Lâm Phong quỷ linh, mà là đi qua dấu ở thế giới một chỗ khác mấy cái hoàn toàn hồi phục quỷ. Lâm Phong không nghĩ tới, cuối cùng, vẫn không thể nào ngăn cản tiếng bước chân qua đây. Quả nhiên, cho dù là hắn, cũng không biện pháp làm cho tất cả mọi chuyện đều nắm trong tay bên trong. Đi, chúng ta đi qua, Lâm Phong trầm giọng nói, 5.1 hắn mang theo quỷ linh nhóm một đường nhằm phía thế giới một chỗ khác. Đến nơi đó phía sau, liền thấy được một mảnh điêu linh cảnh tượng, khắp nơi đều ở điêu linh bên trong không có bất kỳ quỷ. Thực vật cũng đã toàn bộ hủy diệt. Cái kia quỷ khí vẫn còn ở lan tràn bốn phía, gặp phải địa phương, hết thảy tất cả, đều ở đây điêu linh, thậm chí, liền Lâm Phong quỷ linh, đều phải xuất tận toàn lực, mới có thể miễn bị loại này quỷ khí liên quan đến. Chương 604, Hoang Vu, tiếng bước chân hiện, 490 Hoang Vu, tiếng bước chân hiện, cái này một trên phiến đại lục, đã từng có thế giới này nhất phồn vinh quốc gia. Đương nhiên, ở khủng bố khôi phục phía sau, nơi đây đã không có nhân loại, biến thành mãnh quỷ nhạc viên, chỉ bất quá. Hiện tại, liền quỷ cũng ở hủy diệt bên trong, có thể chứng kiến, vô số quỷ, đang ở nỗ lực trốn hướng bốn phương tám hướng, nhưng cũng không có dùng, lăn lộn quỷ khí lan tràn hướng bốn phía, bị loại này quỷ khí đụng tới phía sau, bất kể là thực vật, vẫn là bầu trời, mặt đất, vẫn là quỷ, hết thảy tất cả, đều sẽ yên diệt, biến thành một mảnh hoang vu, loại này quỷ khí, cùng thế giới này trong lúc đó, dường như không hợp nhau, công hiệu quả, chính như cùng là trước đây Lâm Phong hình dung phản vật chất cùng vật chất giống nhau, cũng không biết. Cái này quỷ, rốt cuộc là từ chỗ nào tới, vì sao, nó chỉ là quỷ khí, thì có hiệu quả như vậy. Phun, Ngưng Điệp thả ra quỷ khí, khi nàng thả ra quỷ khí cùng tràn ngập ra quỷ khí vừa tiếp xúc, liền phát ra tí tách thanh âm, sau đó liền thấy, nàng quỷ khí trực tiếp liền trừ khử. Ngưng Điệp thần sắc trên mặt, nhất thời cũng có chút ngưng trọng. Lâm Phong, phiền toái, Ngưng Điệp nói, Lâm Phong đã nhìn ra, tiếng bước chân quỷ khí qua bắc, càng chưa nói, bên ngoài thủ đoạn của nó, chỉ là cái này quỷ khí. Để đối phó nó độ khó, đại đại tăng thêm, nó ở đâu? Lâm Phong hỏi, Ngưng Điệp nhìn về phía cái kia phiến hoang vu khu vực. Lắc đầu, không biết, quỷ khí vẫn còn ở hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Bất quá, cũng căn bản nhìn không thấy tiếng bước chân vị trí. Chúng ta đi lên xem một chút, Lâm Phong nói, Huyền Hoa mang theo Lâm Phong bay lên trời không? Rất nhanh, liền bay đến mây đen phụ cận, có thể chứng kiến, phía dưới, rất lớn một khu vực, đều đã biến thành một mảnh hoang vu, vạn vật điêu linh, mất đi toàn bộ sinh cơ. Liền quỷ đô không còn tồn tại, quỷ khí vẫn còn ở hướng bốn phía không ngừng lan tràn bên trong, nhưng vẫn nhìn không thấy tiếng bước chân ở nơi nào, cũng không nhìn thấy tịch chiếu am chủ vị trí. Những quỷ này khí đè tốc độ như vậy lan tràn xuống phía dưới, tối đa thời gian mấy năm là có thể làm cho cả thế giới biến thành Ngưng Điệp dự ngôn trong quỷ vực như vậy, cả thế giới không có ai, cũng không có quỷ, một mảnh hoang vu, đây là hoàn toàn hoang vu, bởi vì liền quỷ cũng không tồn tại nữa. Ta tới thăm dò, Giang Chỉ Vi xuất thủ đầy trời kim quang, nhằm phía mảnh khu vực kia, liền chứng kiến, kim quang sau khi tiến vào, cũng phát ra, tí tách, thanh âm, sau đó, nhanh chóng trừ khử, chỉ bất quá, ở kim quang không ngừng xâm lấn phía dưới, chung quy có một ít hiệu quả, đó chính là, hoang vu khu vực sát biên giới, ở lui bước, nhưng tỷ lệ là không được tỷ lệ, cũng chính là, Giang Chỉ Vi cần tiêu hao rất lớn lực lượng, mới có thể để hoang vu khu vực lui bước một chút xíu. Cái này bên trong, hiện tại có thể không thể đi vào, nếu như là một cái quỷ đi vào, có cực đại có thể là trực tiếp trong chăn cùng, người cũng không thể đi vào cũng có khả năng trực tiếp sẽ không có, đắc đắc đắc được. Lúc này, tiếng bước chân vang lên địa phương, lại giống như là ở Giang Chỉ Vi cùng Ngưng Điệp các nàng xung quanh giống nhau sợ. Nó tới, Ngưng Điệp biến sắc, nàng cảm giác được, tiếng bước chân vẫn là lấy các nàng tới định vị. PS, nói rằng, kế tiếp đổi mới đều là chính văn, ngày hôm nay chính văn biết xong xuôi, còn có mấy chương, bình quân mỗi nửa giờ chương 1, chương 605, như bóng với hình, 491 như bóng với hình, mau vào đi, Lâm Phong trầm giọng nói, không được, chúng ta tiến vào, ngươi làm sao bây giờ? Ngưng Điệp nói, hiện tại, tiếng bước chân không chỉ là lấy giai đoạn thứ 3 quỷ tới định vị, hoàn toàn hồi phục quỷ, nó cũng có thể thực hiện định vị, ta có quỷ mã, Lâm Phong nói, thời gian đã không nhiều lắm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiếng bước chân cho Lâm Phong cảm giác, đã càng ngày càng gần, ở Lâm Phong dưới sự kiên trì, cuối cùng, tất cả quỷ linh toàn bộ chui vào quỷ linh không gian. Lúc này, Lâm Phong đã lấy ra quỷ mã, cưỡi đến quỷ mã bên trên, đắc đắc đắc được, chu vi, tiếng bước chân còn ở không ngừng vang lên, đi, Lâm Phong cưỡi quỷ mã, hướng xa xa chạy đi, hắn cũng không là thuần túy chạy trốn, cũng đang quan sát tiếng bước chân, hiện nay, vẫn nhìn không thấy Tịch Chiếu Am chủ, nhưng tiếng bước chân cho Lâm Phong cảm giác rất kỳ quái. Nó quỷ khí, đã tràn ngập lớn vô cùng một khu vực, thế nhưng đâu, nó lại không có hiện thân, quỷ mã mang theo Lâm Phong nhanh chóng cách xa mảnh khu vực kia. Tiếng bước chân vẫn còn ở vang lên, tựa hồ đang theo Lâm Phong, nhưng bởi vì Lâm Phong tất cả quỷ linh đều chui vào quỷ linh trong không gian, đưa tới nó mất đi mục tiêu, sở dĩ, nó dường như cũng không có biện pháp qua đây, chẳng lẽ nói, nó vẫn không thể nào qua đây? Lâm Phong nghĩ, theo lý mà nói, hiện tại, liền hoàn toàn hồi phục quỷ đô bắt đầu mơ tới tiếng bước chân phía sau. Liền ý nghĩa, tiếng bước chân có thể đi qua hoàn toàn khôi phục quỷ tiến vào thực tế thế giới bên trong. Cái này đã bị quỷ khí hủy diệt một mảng lớn. Diện tích chí ít đạt tới hơn vạn cây số vuông khu vực, chính là chứng cứ rõ ràng, chẳng lẽ nói, nhưng là, vì sao tiếng bước chân không hiện thân, vẫn không có hiện thân Tịch Chiếu Am chủ, rốt cuộc xuất thủ, dùng thủ đoạn nào đó, đạt tới nào đó hiệu quả, ngăn trở tiếng bước chân triệt để hàng lâm, quỷ mã mang theo hắn, một đường bay nhanh, hướng phía xa xa điên cuồng chạy đi, tiếng bước chân như bóng với hình, vẫn theo Lâm Phong, thế nhưng, nó dường như lại không biện pháp hoàn toàn qua đây, tầng mô kia vẫn tồn tại, Lâm Phong quan sát đến bốn phía, nghĩ chu vi, cũng không có quỷ khí nhô ra, dường như, tiếng bước chân ở một chỗ không tồn tại địa phương vẫn theo Lâm Phong một dạng, nhưng nó lại căn bản không qua được, điều này làm cho Lâm Phong cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì trước mặt quỷ khí, lại là làm sao tới, còn là nói, nó giết hoàn toàn hồi phục quỷ phía sau, mượn hoàn toàn hồi phục quỷ cung cấp thông đạo, thả ra quỷ khí, thế nhưng, hoàn toàn hồi phục quỷ lại không có biện pháp, khiến nó hoàn toàn qua đây. Hiện tại tiếng bước chân, cho Lâm Phong cảm giác, chính là giới hồ vu hư huyễn cùng hiện thực trong lúc đó. Nó đã sắp phải có thể triệt để hàng lâm đến hiện thực thế giới. Thế nhưng, lại một chút như vậy hỏa hầu, bởi nó đối với hiện thực thế giới hiểu rõ tăng nhanh. Đưa tới nó có thể mượn hoàn toàn hồi phục quỷ, mở ra thông đạo, phóng thích quỷ khí tiến nhập hiện thực thế giới. Hoặc có lẽ là, sự tồn tại của nó bản thân liền là một cái hư huyễn khái niệm. Nó hàng lâm đến hiện thực thế giới, liền giống với từ hư huyễn bên trong cụ hiện đi ra. Chuyện này khó khăn, nó hiện tại còn chưa hoàn thành một bước cuối cùng. Lâm Phong suy đoán, đắc đắc đắc được, tiếng bước chân vẫn còn ở theo Lâm Phong, không biết vì sao, nó khóa được rồi Lâm Phong, như bóng với hình, cái này đưa tới, Lâm Phong căn bản không dám để cho quỷ linh không gian quỷ linh đi ra. Bởi vì quỷ linh vừa ra tới, thì cho tiếng bước chân hàng lâm hiện thực thế giới thông đạo, coi như nó không có biện pháp triệt để hàng lâm, thế nhưng, Lâm Phong quỷ linh, bây giờ còn chưa có thủ đoạn đối phó với nó làm. Chương 606, bị để mắt tới Lâm Phong. 492 bị để mắt tới Lâm Phong. Rất nhanh, Lâm Phong phát hiện, hắn đúng là bị tiếng bước chân để mắt tới rồi, mặc kệ quỷ mã mang theo Lâm Phong đi tới chỗ nào. Tiếng bước chân thủy chung như bóng với hình, giống như là Lâm Phong theo đuôi một dạng, nhưng Lâm Phong rõ ràng lại nhìn không thấy đối phương, không biết nó ở nơi nào, nó cùng Lâm Phong trong lúc đó, xem ra, vẫn ngăn cách lấy tầng kia không nhìn thấy màng. Tiếng bước chân tồn tại, bản thân liền là nhân loại lấy mắt thường không cách nào quan sát được. Sự tồn tại của nó, cũng là dùng nhân loại logic không có biện pháp giải thích. Nếu như Lâm Phong quỷ linh nhóm đi ra, cố gắng có thể biết, tiếng bước chân đến cùng ở nơi nào, có thể Lâm Phong quỷ linh nhóm không thể đi ra. Hiện tại, Lâm Phong đối với tiếng bước chân lý giải chính là, tiếng bước chân xem ra, là tồn tại ở khác một vùng không gian bên trong, hoặc có lẽ là tồn tại ở một sự thật bên trên cũng không tồn tại địa phương. Bây giờ nó, còn không có biện pháp qua đây, thế nhưng, bởi nó với cái thế giới này hiểu rõ tăng nhanh, đưa tới, nó cùng lúc trước so sánh với, đã có thể làm được quá nhiều chuyện, tỉ như... ở hoàn toàn hồi phục quỷ trong mộng xuất hiện, mượn hoàn toàn hồi phục quỷ, phóng thích quỷ khí tiến nhập thế giới này, lại tỉ như, hiện tại, Lâm Phong bị nó để mắt tới rồi, Lâm Phong rõ ràng là một nhân loại, lại bị nó để mắt tới rồi, theo lý mà nói, nó cũng sẽ không chú ý tới Lâm Phong mới đúng, nhưng hiện thực lại đúng là cái này dạng, Lâm Phong bị nó để mắt tới rồi, Lâm Phong không có tùy tiện trở về Đông Phương, bởi vì Đông Phương nhân loại nhiều lắm, hắn cưỡi quỷ mã, ở cả thế giới quanh đi quẩn lại, thế nhưng, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, tiếng bước chân vẫn như bóng với hình, ngẫu nhiên, tiếng bước chân cũng sẽ tiêu thất một hồi. Lâm Phong rất nhanh thì biết, tiếng bước chân biến mất nguyên nhân, tiếng bước chân biến mất thời điểm, phải đi đối phó cái khác hoàn toàn hồi phục quỷ, cả thế giới, bắt đầu xuất hiện một đoàn đoàn khổng lồ quỷ khí, những quỷ này khí tứ ngược địa phương, đều biến đến một mảnh hoang vu, những quỷ này khí, cũng không phải là vô chỉ cảnh lan tràn, bọn họ lan tràn một ít thời gian phía sau, sẽ tiêu hao hầu như không còn, buông xuống số ít vạn cây số vuông thổ địa biến thành một mảnh hoang vu. Người bên trong quỷ không còn, vạn vật bất sinh, phảng phất bị vũ khí hạt nhân hủy diệt một mảnh phía sau. Không phải, so với bị vũ khí hạt nhân hủy diệt còn muốn đáng sợ. Bởi vì, cả thiên không đều đã điêu linh, liền cùng ngưng điệp điêu linh khu vực, giống nhau như đúc, phát hiện mấy vấn đề này, lại bị tiếng bước chân như bóng với hình theo dõi thời gian mấy tháng phía sau. Lâm Phong rốt cuộc nghĩ tới biện pháp, đó chính là, chính hắn cũng tiến nhập quỷ linh không gian. Quỷ linh không gian, Lâm Phong là không thể trực tiếp đi vào, thế nhưng có biện pháp, Huyên Hoa đem quỷ vực thả ra một phần nhỏ. Sau đó, Lâm Phong đi qua tiến nhập Huyên Hoa quỷ vực, tiến vào quỷ linh trong không gian. Quỷ linh không gian, tại lý giải bên trên, cũng không phải nhân loại hiểu không gian. Ở bên trong này, thiên sứ cùng ngưng điệp, thậm chí không biết làm mộng. Tiến nhập quỷ linh không gian phía sau, Lâm Phong thấy được chính mình tất cả quỷ linh. Quỷ thành chi chủ, thình linh cũng ở, Lâm Phong cũng cùng nàng ký kết khế ước. Lâm Phong đem tình huống bên ngoài nói cho các nàng. 4.1 Lâm Phong, cố gắng chúng ta không ngăn cản được nó. Ngưng điệp xuất hiện, nói, ta năng lực tiên đoán nói cho ta biết, tương lai chỉ biết hỏng bét hơn, luôn luôn cho Lâm Phong cảm giác, vô cùng lạc quan, đối đãi bất cứ chuyện gì, đều định liệu trước, Vân Đạm Phong khinh Ngưng điệp, hiếm thấy, đều biến đến có một ít bi quan, nàng năng lực tiên đoán nói cho nàng biết, sự tình, đã bắt đầu hướng phía không thể nghịch chuyển phương hướng đi tới. Chương 607, không ngừng trở nên ác liệt tình huống. 493 không ngừng trở nên ác liệt tình huống. Tỷ tỷ, vì sao vẫn không có xuất hiện? Giang Chỉ Vi khẽ chau mày, đang duy tư vấn đề này, Lâm Phong sờ sờ đầu nhỏ của nàng, không cần lo lắng, nàng không có việc gì, tịch chiếu am chủ bảng, vẫn rất bình thường, còn như nàng vì sao vẫn không có xuất hiện, Lâm Phong cũng không biết, bởi vì, Lâm Phong căn bản không biết tiếng bước chân tình huống, hiện tại, hy vọng duy nhất, ngược lại rơi xuống tịch chiếu am chủ trên người, Lâm Phong không có đi thoải mái ngưng điệp, nàng cũng không phải nhân loại, bi quan, cái từ này, dùng để hình dung nàng, bên ngoài 28 thật không quá chuẩn xác. Ngưng điệp có chính mình ý nghĩ, nàng cũng sẽ không xem thường buông tha, nàng còn đang nỗ lực nghĩ lấy biện pháp, Lâm Phong quyết định, ở quỷ linh không gian tránh vài ngày, sau đó nhìn, tiếng bước chân vẫn sẽ hay không cùng với chính mình. Quỷ linh trong không gian, quỷ linh nhóm quỷ vực đều lần lượt mở ra, cái này bên trong, không phải cụ thể không gian, chỉ có quỷ tài có thể tiến đến, Lâm Phong đầu tiên là ở Huyên Hoa trong quỷ vực, sau đó lại đến Giang Chỉ Vi trong quỷ vực, theo nàng cùng nhau ở phế tích trong thành thị tản bộ. Một tận tới đêm khuya. Lâm Phong cùng Giang Chỉ Vi giống như một đôi thông thường tình lữ như vậy. Đi tới một cái trong phòng ngủ, Lâm Phong, một phần vạn cả thế giới đều hủy diệt. Chúng ta có thể một mực tại nơi này đi. Giữa phòng ngủ, Giang Chỉ Vi rúc vào Lâm Phong trong lòng, nhẹ giọng nói, Lâm Phong nhẹ vỗ về mái tóc của nàng. Ân, một tiếng, không có chuyện gì, Giang Chỉ Vi, loại tình huống này sẽ không phát sinh. Giang Chỉ Vi ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn lấy hắn. Lâm Phong, hôn ta, trong phòng, biến thành ăn yên tĩnh trở lại. Ở quỷ linh không gian đợi chừng mấy ngày, cùng mình quỷ linh nhóm trà không ít hàng ngày kinh nghiệm phía sau. Lâm Phong ly khai quỷ linh không gian, ở Lâm Phong chính mình tiến nhập quỷ linh không gian phía sau. Hắn từ nơi nào đi vào, thì sẽ từ nơi nào đi ra, đây là bởi vì quỷ linh không gian là không có biện pháp di động, là theo chân Lâm Phong vị trí mà phát sinh biến hóa. Sau khi rời đi, Lâm Phong phát hiện, tiếng bước chân quả nhiên tiêu thất, xem ra, đi qua quỷ linh không gian tới tránh né tiếng bước chân theo dõi điểm này. Đúng là một biện pháp tốt. Chỉ là, Giang Chỉ Vi các nàng vẫn không thể đi ra, hiện tại quỷ mã tốc độ cũng phi thường nhanh, toàn lực chạy nhanh phía dưới, so với máy bay chiến đấu một loại đều chậm không được bao nhiêu. Lâm Phong cưỡi quỷ mã, thẳng đến Đông Phương, dọc theo con đường này, Lâm Phong thấy được không ít hoang vu khu vực, những thứ này hoang vu khu vực, giống như là ở trái đất bên trên xuất hiện vĩnh viễn cũng vô pháp khép lại miệng vết thương giống nhau, càng ngày càng trở nên ác liệt, Lâm Phong nghĩ, tình huống, càng ngày càng trở nên ác liệt. Cứ theo đà này, một ít năm sau, sợ rằng, những thứ này hoang vu khu vực sẽ khép lại. Lâm Phong, không xong, lúc này, Lâm Phong thu đến 327 doanh nhị tin tức. Lâm Phong cấp thiết chạy tới, làm chạy tới phía sau, đã muộn, phía nam trung tâm thành hướng đông nam một cái vệ tinh thành. đã hủy diệt, người ở bên trong trốn ra được rất ít. Nơi đó cũng xuất hiện một cái hoang vu khu vực. Lâm Phong xa xa chứng kiến, cả tòa thành thị đã phảng phất đổ nát vô số năm giống nhau. Bên trong những thứ kia một ngày trước còn hoạt bính loạn khiêu người đều đã biến thành xương khô. Phảng phất đã chết vô số năm giống nhau. Doanh Nhị các nàng liền loại tình huống này là thế nào phát sinh đều không biết. Chỉ có Lâm Phong biết, nhất định là có một cái hoàn toàn hồi phục quỷ ẩn núp đến nơi này, đem tiếng bước chân dẫn qua đây. Chương 608, miểu sát, lại tới rồi. 494 miểu sát, lại tới rồi. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ở Lâm Phong quỷ linh nhóm khắp thế giới truy sát hoàn toàn hồi phục quỷ lúc, lại có lân cận hoàn toàn hồi phục quỷ chạy tới phía nam trung tâm thành vệ tinh thành ẩn núp, hơn nữa còn khiến nó tránh ở. Cái gia hỏa này liền thừa dịp Lâm Phong không ở, hoàn thành hoàn toàn khôi phục, sau đó bị tiếng bước chân mượn. Còn như cái này một tòa vệ tinh thành, hoàn toàn là tay bay vạ gió. Điều này cũng làm cho Lâm Phong đã biết, tiếng bước chân cũng sẽ không đối với nhân loại có cái gì trường hợp đặc biệt. Nó quỷ khí mang tới hủy diệt hiệu quả, bất kể là người, vẫn là quỷ, một ngày gặp gỡ, đều sẽ xong đời, có chút phiền phức. Lâm Phong nghĩ, hắn quỷ linh nhóm có thể trốn ở quỷ linh không gian. Thế nhưng, thế giới này, còn có những thứ khác quỷ, một phần vạn, lại có vô giải cấp quỷ hoàn toàn khôi phục đâu. Lâm Phong quỷ linh, không có khả năng vĩnh viễn không được. Thế nhưng, vừa ra tới, cũng sẽ bị tiếng bước chân truy tung tới. Đây chính là phiền toái địa phương. Ngay sau đó, càng chuyện phiền phức, Lâm Phong nhận được tin tức. Trên phủ thành phương, xuất hiện một cái cự đại huyền quan. Hơn nữa, cái kia huyền quan, dường như đang ở hoàn toàn khôi phục. Cái gia hỏa này, Lâm Phong nhanh chóng cưỡi quỷ mã vọt tới phủ thành. Làm Lâm Phong chạy đến thời điểm, liền chứng kiến, trên phủ thành không, huyền quan treo cao. Cái này huyền quan thực lực yếu kém. Thời điểm trước kia, thình lình vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng hiện tại, nó cư nhiên chạy đến phủ thành phía trên tới hoàn toàn khôi phục tới. Trong phủ thành 10 cấp ngự quỷ giả khu động quỷ linh đối với hắn phát động công kích. Chỉ bất quá, căn bản không làm gì được nó. Lúc này, trong phủ thành, vô số người kinh động, rất nhiều người đang ở ra bên ngoài rút lui, nhưng căn bản rút lui không đi ra. Bởi vì, huyền quan quỷ vực phong tỏa toàn bộ. Thiên A, cứu mạng A, ai tới cứu lấy chúng ta? Trong phủ thành, mọi người đều tuyệt vọng, huyền quan tuy là vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng thực lực của nó đã vượt qua tất cả vô giải cấp quỷ, phủ thành 10 cấp ngự quỷ mới căn bản không đối phó được nó. Mà cái này cái huyền quan cũng không có giết trong phủ thành nhân. Lâm Phong, nó chắc chắn biết tiếng bước chân uy hiếp, nghĩ kéo chúng ta cùng nhau đối phó tiếng bước chân, nhằm nó có thể hoàn toàn khôi phục. Giang Chỉ Vi trong nháy mắt nói ra huyền quan dự định. Cái này huyền quan, cư nhiên thông minh như vậy, mang phủ thành 10 triệu nhân khẩu, tới đem Lâm Phong dụ dỗ. Chỉ bất quá, nó bản tính gọi lộn số. Huyền Hoa, Lâm Phong trầm giọng nói, theo Lâm Phong thanh âm, huyền hoa mạnh xuất hiện, một cái thiểm độn liền vọt tới. Một giây kế tiếp, bầu trời ở giữa, kim quang hiện ra, kim quang đem huyền quan quỷ vực một phân thành hai. Toàn bộ phủ thành nguyên bản bị bao phủ trong bóng đêm. Nhưng ngay lúc đó, trong phủ thành nhân liền thấy, mãn thiên kim quang tán dưới. Toàn bộ phủ thành đều bị kim quang sở soi sáng. Một màn này, làm cho nguyên bản tuyệt đối hơn 10 triệu phủ thành người dồn dập thấy được hy vọng, là Lâm Phong, nhất định là Lâm Phong tới cứu chúng ta. Thật tốt quá, mọi người đều hoan hô. Tiếng hoan hô của bọn họ còn chưa rơi xuống, kim quang kia đã đem huyền quan quỷ vực xua tan được 1.000 mà sạch. Một giây kế tiếp, kim quang mạnh vừa thu lại, trong nháy mắt liền biến mất ở viễn phương. Đắc đắc, đắc đắc, lại tới rồi. Lâm Phong bên người vang lên lần nữa tiếng bước chân thanh âm, nó vẫn còn ở theo Lâm Phong lúa mạch. Mới vừa Lâm Phong làm cho Huyên Hoa mang theo Giang Chỉ Vi xuất thủ, một kích miểu sát cái kia muốn mang nghìn vạn phủ thành người đến kéo Lâm Phong xuống nước huyền quan phía sau, lại lần nữa làm cho Huyên Hoa mang cùng với chính mình thiểm độn lóe lên chui đến mấy trăm cây em phía sau, các nàng liền toàn bộ vào quỷ linh không gian, Lâm Phong thì cưỡi quỷ mã. Quả nhiên, hãy để cho tiếng bước chân đi theo. Chương 609, phiền toái nhỏ, tịch chiếu am chủ tái hiện. 495 phiền toái nhỏ, tịch chiếu am chủ tái hiện. Mặc kệ Lâm Phong đi ở nơi nào, tiếng bước chân liền cùng ở nơi nào, nó cùng Lâm Phong trong lúc đó, chỉ cách lấy một tầng vô hình màng, một ngày có một cái hoàn toàn hồi phục quỷ cung cấp một cái lối đi. Nó có thể đột phá tầng này màng, đem quỷ khí phóng thích qua đây, hoặc là có hạn xuất thủ. Hơn nữa, lần này, Lâm Phong cảm giác được, nó cách khoảng cách càng gần, bởi vì, Lâm Phong xung quanh, tiếng bước chân vang lên thời điểm, đã kèm theo hàn ý, loại này hàn ý, cứ việc không phải nhiệt độ thấp mang tới, thế nhưng, cũng để cho Lâm Phong chung quanh thực vật không ngừng kết băng. Ý vị này, tiếng bước chân cách triệt để hàng lâm, không phải cần thời gian bao lâu, đoạn thời gian này, nó khẳng định ở địa phương khác, giải quyết rồi không ít hoàn toàn hồi phục quỷ. 42, Lâm Phong phát hiện không bỏ rơi được nó phía sau, lần nữa dùng hết biện pháp, trốn vào quỷ linh không gian, lần này, né gần nửa ngày phía sau, Lâm Phong lần nữa đi ra, liền phát hiện tiếng bước chân tiêu thất, cái gia hỏa này, xem ra vẫn là không có kiên trì, không biết cắm sào chờ nước cái này thành ngữ, bằng không, nó sẽ phải chờ lâu một ít thời gian. Lâm Phong về tới Đông Phương, tiếng bước chân không tiếp tục theo tới, chỉ bất quá, chuyện phiền phức cũng theo nhau mà tới. Lâm Phong, ta thực sự không chịu nổi, nó đã sắp hoàn toàn hồi phục, là giữ lại, vẫn là giết, ngươi xem đó mà làm thôi. Bình Thành, liền giao cho ta. Bình Thành Trung, đến từ Liễu gia 10 cấp ngự quỷ giả đối với Lâm Phong nói. Hắn đã sống rồi thời gian quá dài, hiện tại, đã không chịu đựng nổi, mà bởi tuổi tác của hắn quá lớn duyên cớ, cái loại này cùng quỷ linh cùng chung tuổi thọ biện pháp, cũng không thích hợp nó. Nguyên nhân rất đơn giản, thân thể hắn, không qua nổi quỷ khí trùng kích, cùng quỷ linh cùng chung thọ mệnh nhất định phải quỷ linh đến rồi vô giải cấp phía sau mới được. Tuổi tác vượt lên trước 50 tuổi, cơ bản cũng không được rồi. Hơn nữa, phương pháp này muốn Lâm Phong trả giá một ít gì đó. Sở dĩ, Lâm Phong cũng không có đem phương pháp này mở rộng, chỉ là làm cho chúng nữ nhân của mình có điểm này. Nếu như dựa theo trước đây, cái này 10 cấp ngự quỷ giả cũng sẽ giống như Hải Thành chủ giống nhau. Đem mình nhốt vào Hoàng Kim Ốc Trung, lấy cũng có thể nhìn một cái hoàn toàn hồi phục quỷ. Nhưng bây giờ, hắn không phải dám làm như thế, sợ đưa tới tiếng bước chân. Hoàng Kim, đối với quỷ hữu hiệu, có tiếng bước chân, không nhất thiết hữu hiệu. Hoàng Kim Ốc, có thể căn bản giam không được tiếng bước chân. Tốt, ngươi đi đi, Lâm Phong nói. Cái kia 10 cấp ngự quỷ giả nhắm hai mắt lại, hắn đã đến cực hạn, theo hắn vừa chết, hắn vô giải cấp quỷ linh liền không được bình thường. Lâm Phong yên lặng nhìn lấy hắn vô giải cấp quỷ linh, chuẩn bị xem cái này vô giải cấp quỷ linh chuẩn bị làm cái gì. Sau đó, liền thấy, nó đang ở chuẩn bị hoàn toàn khôi phục, không có biện pháp, chỉ có thể giết, nếu như tịch chiếu am chủ vẫn còn ở, còn có thể trấn áp một cái, có thể tịch chiếu am chủ không ở, vì để ngừa một phần vạn, chỉ có thể giết chết. Tình huống như vậy, rất nhanh ở phủ thành cũng xảy ra. Phủ thành 10 cấp ngự quỷ giả cũng không chịu nổi, bất quá, phủ thành 10 cấp ngự quỷ giả quỷ linh, thật không có ý đồ hoàn toàn khôi phục, Lâm Phong đưa cái này quỷ linh đuổi vào trong quỷ thành. Bên trong, có quỷ thành chi chủ dưới trướng một ít vô giải cấp quỷ linh. Sau đó, Lâm Phong dùng chính mình bồi dưỡng 10 cấp ngự quỷ giả tọa trấn Bình Thành cùng phủ thành. Trên tay của hắn, vô giải cấp thiện linh không phải ít, mấy năm này cũng nuôi dưỡng không ít 10 cấp ngự quỷ giả, những thứ này phiền toái nhỏ giải quyết phía sau, thời gian đã tới 1 năm sau. Trong lúc này, Lâm Phong lại cương sát một cái hoàn toàn hồi phục quỷ. Bị tiếng bước chân theo nửa ngày tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lâm Phong cảm giác có dũng khí, nó dường như tùy thời có thể qua đây. Một ngày nó hoàn toàn qua đây, liền xong đời, bất quá, ngày này, sự tình chuyển cơ. Tiêu Thất đã lâu tịch chiếu am chủ, xuất hiện lần nữa, chương 610, chủ động xuất kích. Tiến nhập lỗ đen, tuy là không kiên trì được bao lâu, nhưng mấy trăm tầng quỷ vực bên trong quỷ khí, đều là Lâm Phong quỷ linh nhóm thả ra. Coi như một tầng quỷ vực chỉ có thể kiên trì một giây, vậy cũng có thể kiên trì mấy trăm giây. Trên thực tế, một tầng quỷ vực không ngừng kiên trì một giây, tiếng bước chân quỷ khí cùng Lâm Phong quỷ linh quỷ khí cũng không phải là một đổi một, mà là đổi một lần nhiều. Một luồng tiếng bước chân quỷ khí muốn yên diệt chí ít mấy chục sợi Lâm Phong quỷ linh quỷ linh, nhưng chính là đổi một lần nhiều, Lâm Phong quỷ linh nhóm thả ra quỷ khí cũng nhiều vô cùng. Sở dĩ nếu như chỉ là quỷ khí, Lâm Phong cái này quỷ y có thể kiên trì thời gian rất lâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, tiếng bước chân chỉ điểm di chuyển quỷ khí công kích, một ngày tiếng bước chân dùng bên ngoài thủ đoạn của nó công kích. Như vậy món quỷ y, kiên trì thời gian liền lấy dây tính toán, tí tách, đang không ngừng quỷ khí không ngừng trừ khử trong tiếng, Lâm Phong cảm thấy cặp kia băng lãnh tới cực điểm con ngươi. Tiếng bước chân đang nhìn chính mình, cái này bên trong, quá đen, bất quá, Lâm Phong đã có thể chứng kiến tiếng bước chân, chỉ là, căn bản không biện pháp thấy rõ bộ dáng của nó, bởi vì, chung quanh nó bị màu xám đen quỷ khí bao phủ, những quỷ này khí phá lệ đáng sợ, làm cho tiếng bước chân nhìn qua liền vẻn vẹn chỉ là giống như là một đoàn quỷ khí giống nhau. Làm tiếng bước chân nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong đã lần thứ hai bị tuyệt vọng bao phủ, vô biên tuyệt vọng xông tới. Dù cho tiếng bước chân bây giờ còn chưa có tiến hành bất kỳ công kích, chỉ là đây tuyệt ngắm cũng đã làm cho Lâm Phong sinh ra ảo giác. Đây tuyệt ngắm so với lúc trước trong mộng đủ để cho một cái người tuyệt vọng đến tự sát, thậm chí lòng như cho nguội, vĩnh viễn đắm chìm trong tuyệt vọng. Cái loại này tuyệt vọng còn muốn nùng gấp một vạn lần, cho dù là Lâm Phong lúc này đều đã tuyệt vọng đến mỗi một tế bào bên trong đều là loại này tuyệt vọng. Sau đó hắn sinh ra rất nhiều ảo giác, vô số ảo giác, những thứ này ảo giác kỳ kỳ quái quái, bên trong cũng là các loại các dạng tuyệt vọng, còn có rất nhiều người chết thảm thảm trạng, một cái, hai cái, 100 cái, 200 cái, 1 vạn cái, 2 vạn cái, 100 triệu cái, 1 tỷ cái, cái kia phảng phất là vô số người tuyệt vọng ngưng tụ với nhau, đầy tuyệt ngắm che mất Lâm Phong, làm cho Lâm Phong đều quên hô hấp, không phải là căn bản không thở được. Đầy tuyệt ngắm thật là so với một ngọn núi, không phải so với một cái tinh cầu còn nặng hơn. Hiện tại Lâm Phong trên ngực phảng phất đè nặng ngay ngắn một cái viên tinh cầu. Cái này một cái tinh cầu đè nặng Lâm Phong, làm cho Lâm Phong hoàn toàn không thở nổi. Nếu như là người khác, sợ rằng chỉ là không thể hô hấp điểm này, một lúc sau sẽ chết, nhưng thời gian cũng không lâu. Cái kia ảo giác ở trong mắt Lâm Phong xẹt qua, có một loại một giây vạn năm cảm giác, hoàn toàn không có đếm ảo giác. Những thứ này ảo giác đều là rất nhiều, vô cùng vô tận nhân ở tử vong lúc phát ra tuyệt vọng gào thét. Lâm Phong trong mắt thậm chí đều có lệ quang đang nháy hiện, đây là bị tuyệt vọng ảnh hưởng quá sâu, ảnh hưởng được đã nhớ không nổi chính mình là ai, hoàn toàn đắm chìm trong cái loại này trong tuyệt vọng thể hiện. Đây tuyệt ngắm, quá đậm, phảng phất là ngưng tụ vô số người tuyệt vọng giống nhau. Lâm Phong không thể nào biết, tiếng bước chân này tại sao phải có nồng như vậy tuyệt vọng, không muốn nói cái loại này quỷ khí, chính là cái này tuyệt vọng, một ngày thả ra ngoài, cũng đủ để cho mọi người tự sát tập thể, không phải tự sát, mà là trực tiếp tâm chết rồi. Sau đó xong đời, mặc kệ lại có bao nhiêu người, bất kể là một cái vệ tinh thành người, vẫn là một cái trung tâm thành người, vẫn là một cả thế giới nhân, tại sao phải có nhiều như vậy tuyệt vọng? Lâm Phong nước mắt đều đã không cầm được xuống, hắn đang cực lực kháng cự loại này tâm tình tuyệt vọng. Dù cho quỷ y vì hắn chặn quỷ khí, thế nhưng loại này tâm tình tuyệt vọng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thái Tuyệt nhìn, tuyệt vọng đến, cho dù là Lâm Phong ý chí, đều cảm giác được chính mình ý chí cầu sinh đang không ngừng tinh thần sa sút xuống phía dưới. Phải biết rằng, Lâm Phong ý chí là tương đương cường đại, so với người bình thường cường đại hơn quá nhiều, ít nhất là cường đại gấp mấy lần, nhưng chính là như vậy, Lâm Phong vẫn có chút không chống nổi. Hơn nữa, hiện tại, thời gian mới qua vài giây, mấy giây, cho Lâm Phong cảm giác, so với mấy cái thế kỷ còn dài dằng dặc, ảo giác còn đang không ngừng xuất hiện, tuyệt vọng cũng càng ngày càng đậm, tiếng bước chân cũng vẫn không có bên ngoài nó công kích. Tuyệt vọng đã dâng lên, bao phủ Lâm Phong nước mắt, bắt đầu không ngừng lưu, trong lòng của hắn cũng đầy là tuyệt vọng, phảng phất lưng đeo một cái thế giới tuyệt vọng như vậy. Vô cùng ảo giác xuất hiện, ngay sau đó, ảo giác cùng chân thực đã không phải là dễ dàng như vậy phân chia ra, ảo giác biến thành thực sự cũng thay đổi thành ảo giác, Lâm Phong cũng tiến nhập ảo giác bên trong, phảng phất biến thành cái kia từng cái sắp chết người, cảm thụ được lần lượt tử vong trước tuyệt vọng, hiện tại việc trải qua của hắn, có một loại một giây vạn năm cảm giác, tuy là thực tế thời gian rất ngắn, thế nhưng, Lâm Phong lại có thể ở một giây bên trong trải qua vô số lần gần chết, mỗi một giây, ở Lâm Phong trong cảm giác, vậy thật là có thể so với vạn năm, vô cùng dài, hắn ở nơi này trùng dây vò bên trong không ngừng trải qua. Thậm chí, Lâm Phong nội tâm, bắt đầu cảm thấy, cùng với cái này dạng bị tuyệt vọng dây vò thật không như chết tốt. Tiếng bước chân còn không có bất kỳ động tác gì, Lâm Phong cũng đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Thế nhưng, ở đã trải qua nhiều như vậy ảo giác phía sau, Lâm Phong trong óc, đột nhiên nổi lên một tia thiểm quang, hắn phía trước thì có một ít suy đoán. Hiện tại, đã trải qua nhiều như vậy tuyệt vọng ảo giác, Lâm Phong đối với tiếng bước chân lai lịch, đột nhiên thì có một ít ý tưởng, cái này tiếng bước chân, cái này không tồn tại quỷ, cố gắng, là thế giới này đi qua trăm năm trước, vô số nhân loại tuyệt vọng tụ tập mà thành, thế giới này, đi qua trăm năm trước, vượt lên trước 8 tỷ nhân loại bị quỷ giết chết, ở khủng bố khôi phục phía sau, nhân loại từ thời kỳ tột cùng 8 hơn 1 tỷ nhân khẩu, ở ngắn ngủn trong mười mấy năm, giảm mạnh đến không đủ trăm vạn, giống như, ít nhất thời điểm, nhân loại chỉ còn lại không tới trăm vạn, làm ngự quỷ lão đại lượng hiện lên, nhân loại tình trạng mới tốt chuyển, lại dùng tốt mấy thập niên, mới một lần nữa đứng vững gót chân, lại dùng mấy thập niên, mới một lần nữa sinh sôi nảy nở, một mạch chí phồn diễn đến bây giờ hơn trăm triệu nhân khẩu. Người bị giết nhiều lắm, những người này tuyệt vọng, ở nơi này khủng bố hồi phục thời đại, cũng tụ tập với nhau, sau đó, liền, dựng dục, ra khỏi cái này dạng một cái tiếng bước chân, một cái không tồn tại ở hiện thực thế giới quỷ, mặc dù là tuyệt vọng hội tụ, thế nhưng tiếng bước chân cũng sẽ không trợ giúp nhân loại, nó hình thành, nói là tuyệt vọng, tâm tình ngưng tụ mà thành cũng không đúng, nó càng giống như là bị tuyệt vọng, tâm tình ảnh hưởng phía sau, ở nơi này đặc thù thời đại bên trong, đản sinh, một cái cực đặc thù quỷ, trên người của nó, có vô số người vô cùng tuyệt vọng, ở nơi này 100 năm, không biết nó là làm sao trưởng thành cùng phát triển, nhưng cuối cùng, nó biến thành ngày hôm nay cái này dạng, cường đại như thế, quỷ như vậy, hơn nữa, còn như vậy diệt thế. Nó vừa xuất hiện, sẽ diệt thế, cả thế giới đều sẽ vì vậy mà hủy diệt ngàn. Chương 611, vô biên, nùng đến mức tận cùng tuyệt vọng. Tuyệt vọng nguyên do, ở Lâm Phong suy tư về điều này thời điểm, tiếng bước chân đại biểu đoàn kia hắc ảnh, vẫn không có bất kỳ động tác gì. Cố gắng, nó cảm thấy chỉ là cái này tâm tình tuyệt vọng, có thể giết chết Lâm Phong, căn bản không cần nhiều hơn nữa làm cái gì. Cái này tâm tình tuyệt vọng, đối với nhân loại mà nói, đúng là vô giải, cho dù là Lâm Phong, cũng đã gần muốn hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Đối với quỷ mà nói, tâm tình như vậy, ngược lại thì không sao cả, bởi vì quỷ không sao cả tâm tình, cho dù là Giang Chỉ Vi các nàng những thứ này hoàn toàn hồi phục quỷ, cũng căn bản không sợ loại này tâm tình tuyệt vọng, chỉ có nhân loại sợ, Lâm Phong hiện tại đã bị tâm tình tuyệt vọng bao quanh. Hắn tận lực suy tính, bởi vì chỉ có làm cho đại não chuyển động đứng lên, mới có thể chống đỡ loại này tuyệt vọng tâm tình. Tịch Chiếu am chủ ở đâu? Lâm Phong cảm giác được, tiếng bước chân muốn động, thời gian không nhiều lắm, có thể Tịch Chiếu ta chủ, còn không có hiện thân ý tứ. Lâm Phong không cách nào biết được, nàng địa phương nào, theo lý mà nói, nàng khẳng định ở bên trong này, đồng thời, nàng còn có biện pháp, làm cho tiếng bước chân không phát hiện được nàng. Cụ thể là biện pháp gì, Lâm Phong cũng không biết được. Tịch Chiếu am chủ có thể nói là Lâm Phong đã gặp kinh tài tuyệt diễm nhất nhân, Ngưng Điệp tuy là cũng vô cùng lợi hại, nhưng nàng ngay từ đầu chính là quỷ, vẫn là một cái sống rồi không biết dài bao nhiêu thời gian quỷ. Nàng chắc là đang đợi thời cơ, chờ ta cho nàng sáng tạo thời cơ. Lâm Phong nghĩ, Tịch Chiếu am chủ ở nơi này không tồn tại địa phương, đã đợi phi thường dài thời gian, nàng nếu có thể không bị tiếng bước chân phát hiện, khẳng định có biện pháp của mình. Nhưng là, lần trước Tịch Chiếu am chủ xuất hiện thời điểm, tuy là làm cho Lâm Phong tiến đến, lại không có nói cho Lâm Phong, sau khi đi vào, phải làm sao hiện tại, phải làm sao, trực tiếp xông lên đi. Có thể Lâm Phong xông lên, có thể làm cái gì? Hắn cái gì cũng làm không được. Vẫn là, lần trước Tịch Chiếu am chủ, không thể nói cụ thể biện pháp. Một giây kế tiếp, Lâm Phong liền thấy, tiếng bước chân có hành động mới, trên người của nó, xâm nhiên quỷ khí tản đi một điểm nhỏ, lộ ra một đôi sâu kín quỷ nhãn. Khi này một đôi quỷ nhãn nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong cảm giác được, chính mình lần thứ hai bị nung đến rồi cực hạn tuyệt vọng bao vây. Ngay sau đó, hắn cảm giác được, tâm tình của mình cũng không bị khống chế, tiếng bước chân, tựa hồ đang hút tâm tình của hắn, thậm chí, ký ức, liền từ bỏ như vậy a. Lâm Phong trong lòng, phảng phất có một thanh âm đối với mình nói, cái loại này tuyệt vọng tới cực điểm phía sau, buông tha, ngược lại thành lựa chọn tốt nhất. Tiếng bước chân cường đại, quả nhiên là không gì sánh kịp. Lâm Phong cảm giác được, tâm tình của mình cùng ký ức đều không bị khống chế bị nó hút. Thậm chí, một ít đã qua trải qua đều có chút không thủ được. Thế nhưng, tiếng bước chân lại căn bản không biện pháp hút có quan hệ thống. Cùng với chính mình quỷ linh ký ức, phương diện này, có hệ thống khẩn thủ lấy, cho dù là tiếng bước chân năng lực quỷ dị như vậy, cũng căn bản không có biện pháp. Lâm Phong đột nhiên biết, vì sao Tịch Chiếu am chủ không nói biện pháp, nguyên nhân rất đơn giản, Tịch Chiếu am chủ chỉ sợ là lo lắng. Lâm Phong biết biện pháp phía sau, lại bị tiếng bước chân hút ăn ký ức, thì sẽ đưa đến kế hoạch thất bại. Sở dĩ, nàng chỉ nói cho Lâm Phong tiến đến, thế nhưng, lại chưa từng nói cho Lâm Phong, làm sao đi làm, cái này dạng, coi như Lâm Phong ký ức, bị tiếng bước chân hút ăn, tiếng bước chân cũng chỉ biết, Lâm Phong tiến vào nguyên nhân, mà không thể nào biết, Tịch Chiếu am chủ đối phó biện pháp của nàng, phải làm sao, thời gian đang ở trôi qua, Lâm Phong vẫn bị tuyệt vọng bao phủ, ở nùng đến mức tận cùng tuyệt vọng dưới, Lâm Phong muốn hành động đều có chút chắc trở, dưới tình huống như vậy, Lâm Phong chỉ có một lần cơ hội, một cơ hội này, vô cùng quý giá. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại, một ngày thất bại, hậu quả khó mà lường được, trước không nói thế giới hủy diệt vấn đề, chính hắn liền muốn xong đời. Lâm Phong đại não điên cuồng chuyển động, Tịch Chiếu am chủ nếu làm cho hắn tiến đến, vậy nhất định có biện pháp, hơn nữa, biện pháp này, là Lâm Phong đi làm, nhưng là, Lâm Phong có thể làm cái gì? Chỉ là cái này vô biên tuyệt vọng, cũng có thể làm cho Lâm Phong không thể động đậy, thậm chí kém chút rơi vào tay giặc. Bây giờ Lâm Phong, có thể làm sự tình, quá ít, triệu hồi ra quỷ linh, vô dụng, sợ rằng còn có thể hại chết Giang chỉ vì các nàng. Tiếng bước chân này, quá mức cường đại rồi, nó biết hủy diệt toàn bộ, Lâm Phong làm không được cái gì, có thể Tịch Chiếu am chủ hãy để cho hắn tiến đến. Vậy đã nói rõ, Lâm Phong việc làm, nhất định rất đơn giản, vô cùng đơn giản đến, Lâm Phong chỉ cần động động tay là có thể hoàn thành. Căn bản không cần cố sức, hơn nữa, chuyện này, Tịch Chiếu am chủ tin tưởng vững chắc, Lâm Phong có thể chính mình đoán ra được, nàng đối với Lâm Phong, ngược lại là vô cùng tin tưởng. Lâm Phong đến bây giờ, còn không có bất kỳ khuôn mặt, có chuyện gì, là Tịch Chiếu am chủ cảm thấy hắn nhất định có thể đủ đoán ra được, mà lại không gì sánh được chuyện đơn giản, đến cùng phải làm sao, tiếng bước chân đang đến gần, tiếp cận, không ngừng tiếp cận, theo nó tiếp cận, Lâm Phong cảm giác được, chính mình càng ngày càng nhiều tâm tình bị hút, càng ngày càng nhiều ký ức bị hút, chỉ có cùng quỷ linh năng lực cùng hệ thống có liên quan ký ức, nó không có biện pháp hút, nó vẫn còn ở tiếp cận, không ngừng tiếp cận, Lâm Phong thấy không rõ nó. Nhưng có thể cảm giác được nó không ngừng tiếp cận, tại loại này không ngừng tiếp cận dưới, Lâm Phong đối mặt áp lực, cũng là càng lúc càng lớn, vô biên tuyệt vọng, dâng lên, Lâm Phong cảm giác được, mình đã không thể thở nổi, liền phảng phất có một tòa đại sơn, đặt ở Lâm Phong trên người, đây là sâu tận xương tủy tuyệt vọng, rốt cuộc, tiếng bước chân đi tới Lâm Phong trước mặt, cùng Lâm Phong mặt dán mặt, dường như đang quan sát Lâm Phong lần thứ hai cảm thấy thấu xương băng hàn, loại này băng hàn, không phải chỉ nhiệt độ ở trên, mà là thâm nhập đến huyết cùng nhục chi chung, thâm nhập đến mỗi một tế bào, thậm chí trong linh hồn, liền linh hồn đều cảm nhận được kinh người hàn ý, đổi thành một cái người, đã sớm cúp. Cùng lúc đó, cái kia món từ giang chỉ vi các nàng cộng đồng biện thành quỷ trên áo, mấy trăm tầng quỷ vực không ngừng nghiền nát lấy. Những quỷ này vực phá toái tốc độ không phải bình thường nhanh, tiếng bước chân quá mạnh mẽ, nó còn không có ra tay với Lâm Phong, giang chỉ vi các nàng biện quỷ y liền sắp không chống nổi. Một giây kế tiếp, làm cho Lâm Phong ngoài ý muốn tình huống xảy ra, hắn chứng kiến tiếng bước chân đại biểu quỷ khí khẽ run lên, ngay sau đó bên trong lộ ra một cái quỷ khí xâm nhiên bé gái chân. Tiếng bước chân này quả nhiên là quỷ đứa bé hình thức, bất quá cũng là một cái tiểu cô nương, chỉ bất quá cái này tiểu cô nương lại kinh khủng như vậy, sợ rằng đến đã đủ diệt thế, nàng bây giờ sợ rằng đã không có ý chí của mình đi. Nàng là thế giới này tuyệt vọng hội tụ phía sau hình thành một cái cực đặc thù quỷ, dùng khác quỷ phương thức suy nghĩ đi tìm hiểu nó đã không đủ để hiểu, nàng cũng là một cái không tồn tại quỷ, một cái từ tuyệt vọng hội tụ, tuyệt vọng đến đã đủ diệt thế quỷ. Nàng cái này run lên nguyên nhân là cái gì? Là bởi vì phát hiện hắn là nhân loại, phát hiện nhân loại còn không có hoàn toàn diệt tuyệt, vẫn là nguyên nhân khác. Ở nàng cái này run lên sau đó, Lâm Phong trong óc đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, hắn đột nhiên mơ hồ biết Tịch Chiếu Am chủ nghĩ muốn hắn làm sự tình là cái gì. Đó cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm động tác, một cái dị thường động tác đơn giản, đó chính là hắn đột nhiên giang hai tay ra cho cái này từ vô cùng tuyệt vọng hội tụ phía sau đản sinh ra tiểu cô nương, ôm một cái, tí tách, Lâm Phong trên người quỷ y điên cuồng tiêu hao. Dưới tình huống như vậy, quỷ y tối đa chỉ có thể kiếm vài giây, bất quá Lâm Phong động tác này quả nhiên có hiệu lực. Tiểu cô nương bị Lâm Phong ôm phía sau, cặp kia tràn đầy vô tận tuyệt vọng u quỷ nhãn rõ ràng đọng lại một cái. Lâm Phong động tác hữu dụng, nàng là từ vô tận tuyệt vọng hội tụ, mà Lâm Phong cái này ôm, nói theo một cách khác, đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho nàng chẳng bao giờ cảm thụ qua ấm áp cùng với yêu. Cái này đúng là bây giờ Lâm Phong duy nhất có thể làm động tác. Động tác này phiêu lưu cũng không phải lớn một cách bình thường, bị hắn ôm đối tượng nhưng là cường đại đến liền hoàn toàn hồi phục quỷ ở trước mặt của nàng đều không có bất kỳ đường phản kháng. Tiếng bước chân hiện tại Lâm Phong chỉ có thể hy vọng động tác này có thể có hiệu lực, đồng thời hắn cũng ở trong lòng điên cuồng la lên Tịch Chiếu Am chủ, hắn đã làm xong rồi, hắn có thể đủ làm được duy nhất một chuyện, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu chuyện này là chính xác thực. Nhưng mặc kệ có chính xác hay không, Lâm Phong cũng không có cơ hội khác, nếu như sai rồi vậy toàn bộ đều hết, hắn sẽ chết, cả thế giới biết hủy diệt, hắn quỷ linh cũng sẽ không còn tồn tại. Quỷ y vẫn không chống nổi, thời gian không nhiều lắm, thanh trúc, Lâm Phong dùng hết khí lực hô lớn. Một giây kế tiếp, một mảnh to lớn kiến trúc mạnh xuất hiện, quỷ vực Tịch Chiếu Am rốt cuộc xuất hiện, Tịch Chiếu Am chủ tới. Lâm Phong trên mặt nhất thời nổi lên sắc mặt vui mừng, rốt cuộc đã tới, hắn không có đoán sai, đây chính là Tịch Chiếu Am chủ làm cho hắn làm sự tình, mà hắn cũng thành công vì Tịch Chiếu Am chủ sáng lập cơ hội, lợi dụng Lâm Phong cái này ôm một cái làm cho tiểu cô nương sững sốt cơ hội. Tịch Chiếu ấn vào tử bao phủ tới 5.5, đem Lâm Phong cùng cái này tiểu cô nương đồng thời bao phủ ở. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Tịch Chiếu Am chủ vẫn ngồi ở đó một mặt ở tường trắng trước mặt, tại nơi này ngơ ngác gõ mõ, lạc lạc lạc mõ âm thanh triệt mảnh này không tồn tại không gian. Một lần này mõ tiếng cùng Lâm Phong phía trước nghe được có rõ ràng phân biệt, sau đó bị Lâm Phong ôm vào trong ngực tiểu cô nương dường như đã nhận ra nguy cơ, nàng ấy song tràn đầy vô tận tuyệt vọng trong hai mắt lại có biến hóa. Đừng sợ, đừng sợ, Lâm Phong không dám buông nàng ra, nhẹ giọng nói. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong cái kia nhanh chóng cũng bị cóng đến chết lặng tay tại đầu nhỏ của nàng bên trên nhẹ vỗ về, thanh âm cũng biến thành vô cùng mềm nhẹ. Lâm Phong động tác quả nhiên có hiệu quả, liền chứng kiến cái này tiểu cô nương từ từ cảnh yên lặng xuống. Ha ha ha ha, Tịch Chiếu Am chủ mõ tiếng còn ở không ngừng vang lên, Lâm Phong không ngừng nhẹ giọng nói với nàng lấy nói, hai tay cũng đang không ngừng nhẹ vỗ về đầu nhỏ của nàng. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác được hai tay của mình đều đã triệt để cương rớt. Không chỉ có như vậy, Lâm Phong thân thể cũng là bị hàn khí tập kích, hắn hiện tại có thể so với một khối vạn niên hàn băng. Cũng may ở Tịch Chiếu Am chủ mõ tiếng dưới, tiểu cô nương rốt cuộc hoàn toàn ngây dại. Chương 612, tiểu cô nương ôm một cái. 496 chủ động xuất kích tiến nhập lỗ đen. Lâm Phong tỷ tỷ nói muốn đối phó nó chỉ có thể làm như vậy. Quỷ vực bên trong, giang chỉ vi nói, Tịch Chiếu Am chủ hiện thân phía sau rất nhanh thì tiêu thất, lần nữa tiến vào không tồn tại trong trạng thái, bất quá nàng để lại tin tức, một ngày tiếng bước chân triệt để hàng lâm đến hiện thực thế giới, nó liền vô địch. Nói cách khác, một ngày tiếng bước chân triệt để cụ hiện đi ra, không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì quỷ năng đủ đối phó nó. Sở dĩ đối phó tiếng bước chân chỉ có một loại biện pháp, đó chính là thừa dịp nó còn không có cụ hiện đi ra, ở lớp màng kia phía sau 29 đi đối phó nó. Thế nhưng biện pháp này rất mạo hiểm, Bởi vì, Lâm Phong Quỷ Linh nhóm, cũng không thể đi, chỉ có thể Lâm Phong đi, Lâm Phong Quỷ Linh nhóm đi, căn bản đánh không lại tiếng bước chân, Lâm Phong bởi vì là nhân loại, chỉ cần phòng vệ cái loại này quỷ linh ăn mòn, còn có thể kiên trì một lát, cái kia một lát, chính là then chốt, vẫn là Tịch Chiếu Am chủ xuất thủ, Lâm Phong một lát, là cho Tịch Chiếu Am chủ sáng tạo cơ hội xuất thủ. Chỉ có thể như vậy, Lâm Phong khẽ nói, hắn ngược lại là không nghĩ tới, tiếng bước chân lại còn có như vậy đặc điểm, vừa xuất hiện ở hiện thực thế giới, liền vô địch, vậy khẳng định không thể bị động chờ tiếng bước chân tới. Chỉ có thể chủ động xuất kích, cái phương án này, xác thực mạo hiểm, bởi vì phải Lâm Phong tự mình lấy thân thử hiểm. Bất quá, Lâm Phong tin tưởng Tịch Chiếu Am chủ, nhưng trước khi động thủ, còn có một chút chuẩn bị, tất cả quỷ linh đều hành động, các nàng cho Lâm Phong đan nhất kiện đặc thù quỷ y. Món này quỷ trong nội y, các nàng nhét vào mấy trăm tầng quỷ vực, mỗi một tầng quỷ vực bên trong đều có đại lượng quỷ khí, đây là dùng để chống đỡ tiếng bước chân quỷ khí ăn mòn. Có món quỷ y còn chưa đủ, các nàng còn đem Lâm Phong hạng nặng vũ trang lên, có những thứ này phòng hộ, thêm lên vết thương chí mệnh rời đi, kiên trì một lát, hẳn đủ, Lâm Phong nghĩ, hắn chỉ cần kiên trì một lát, Tịch Chiếu Am chủ đắc thủ phía sau, hắn có thể lui vào quỷ linh không gian, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng phía sau, Lâm Phong đi tới một chỗ trên núi cao, nơi đó ẩn núp một cái gần hoàn toàn hồi phục quỷ, cái này quỷ là Tịch Chiếu Am chủ tìm ra, Lâm Phong ở chỗ này chờ 5 ngày, rốt cuộc, cái này quỷ bắt đầu hoàn toàn khôi phục, vẻn vẹn gần nửa ngày phía sau, nó liền hoàn thành hoàn toàn khôi phục, nhưng nó mới hoàn toàn khôi phục, tiếng bước chân liền vang lên, ngay sau đó, lỗ đen xuất hiện, ngay tại lúc này, Lâm Phong trầm giọng nói, Huyên Hoa mang theo Lâm Phong, mạnh thiểm độ đến rồi chỗ hắc động, sau đó điên cuồng lui vào quỷ linh không gian, Lâm Phong thì một đầu đâm vào hắc động bên trong. Một đâm đi vào, Lâm Phong cũng cảm giác được, bốn phía là bóng tối vô tận, lạnh lẽo, hắc ám, tĩnh mịch, còn tràn đầy vô biên tuyệt vọng, liền giống với thiên sứ các nàng trong mộng một dạng. Ngay sau đó, đắc đắc đắc, tiếng bước chân vang 230 bắt đầu. Sau đó, Lâm Phong cũng cảm giác được, cái kia hoàn toàn hồi phục quỷ bị đẩy vào. Lại sau đó, lỗ đen tiêu thất, Lâm Phong triệt để tiến vào, tiếng bước chân thế giới bên trong, cái kia hoàn toàn hồi phục quỷ vẫn còn ở phát sinh the thé tiếng kêu. Nhưng chỉ rằng co một giây, liền tan biến không còn dấu tích. Một giây kế tiếp, Lâm Phong cảm giác được một đôi không gì sánh được con ngươi băng lãnh nhìn về phía chính mình. Tí tách, quỷ ý đã tại hướng về Lâm Phong ăn mòn. Trên người của hắn, món đó có mấy trăm tầng quỷ vực quỷ y đang ở tầng tầng nghiền nát lấy những quỷ kia vực ở tiếng bước chân quỷ khí dưới, căn bản không kiên trì được bao lâu. Chương 613, bụi bặm lắng xuống. Tịch Chiếu Am chung, tiểu cô nương ngơ ngác đứng ở nơi đó, nghe mõ tiếng, phảng phất biến thành nhất tôn điêu khắc. Hẳn là giải quyết rồi a. Lâm Phong đặt mông ngồi dưới đất, trưởng ra khỏi một khẩu khí, quá hiểm, hắn cảm giác được mình đã nhanh chóng thành tượng băng, hắn hiện tại toàn thân mỗi một tế bào bên trong đều là hàn khí, không chỉ có như vậy, thân thể hắn đều đã tảng lớn mảng lớn mất đi chi giác, tổn thương lớn nhất chắc là tay, hiện tại hắn đều không cảm giác chính mình tay phải tồn tại, bởi vì lúc đó hắn đang không ngừng sử dụng dùng chính mình tay phải khẽ vuốt tóc của bé gái, động tác này cũng để cho tiểu cô nương yên tĩnh lại, do đó phối hợp Tịch Chiếu Am chủ hoàn toàn trấn áp lại tiểu cô nương, nhưng đại giới là cự đại, hắn tay đều nhanh muốn phế rớt, thân thể cũng biến thành vô cùng cứng còng. Bây giờ Lâm Phong cảm giác mình cùng cương thi không có gì khác biệt, liền ngồi xuống, thời điểm các đốt ngón tay đều ken két rung động, chân cũng rất khó duỗi thẳng, lần này sợ rằng phải một trận bệnh nặng, bất quá cuối cùng cũng giải quyết rồi, chỉ cần có thể giải quyết đó chính là đáng giá, không phải là bệnh một hồi sau cũng sẽ không chết. Lúc này Lâm Phong thân thể trạng thái sai tới cực điểm, quan tâm tình lại tốt tới cực điểm. Hô, Lâm Phong vừa nhìn về phía Tịch Chiếu Am chủ, bây giờ Tịch Chiếu Am chủ vẫn là quỷ Nico, trên người của nàng vẫn quỷ khí lành lạnh, cùng cái kia đôi mắt sáng liếc nhìn Tịch Chiếu Am chủ. Tưởng như hai người, nhưng dường như lại có một ít biến hóa. Cây đào hoa nở, lúc gặp lại, Lâm Phong khẽ nói, Tịch Chiếu Am bên trong cây đào còn xa xa không có mở. Tuy là, nhìn qua, đã sắp muốn mở, có thể cách chân chính hoa nở còn không biết dài bao nhiêu thời gian đâu, nơi này cây đào lại không phải thật cây đào, nếu như Tịch Chiếu Am chủ không thể tái hiện, sợ rằng chính là tiếp qua 100 năm, 1000 năm, cây đào đều sẽ không nở hoa. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi hít một khẩu khí, không biết lúc nào mới có thể gặp lại Tịch Chiếu Am chủ. Lâm Phong không gấp ly khai, mà là dùng giằng bò dậy, có lẽ là thân thể bị thương vô cùng nghiêm trọng, toàn thân bị hàn khí tập kích, vô cùng chết lặng, Lâm Phong đi trên đường đều có chút lảo đảo, đi bộ tư thế nhìn qua cũng vô cùng quái dị, quả thực giống như là một cái vẫn còn ở học đi bộ người máy. Lấy thân thể tố chất của hắn, đều là như thế, đổi một cái người tới, đã sớm over. Lâm Phong cứ như vậy, lung la lung lay hướng đi Tịch Chiếu Am ở chỗ sâu trong. Rất nhanh, hắn liền đi tới ban đầu ở quỷ vực Tịch Chiếu Am Trung. Ở cái kia một cái tiểu viện tử, tiến vào trong một cái phòng, sau đó, Lâm Phong từ trong chữ vật không gian, lấy ra một cái to lớn thùng gỗ, lại thả ra đại lượng xôi trào thủy. Trong chữ vật không gian, đồ đạc bỏ vào thời điểm, là dạng gì, mang lấy ra, chính là cái đó dạng. Trong thùng gỗ, trang bị đầy đủ xôi trào thủy, những nước này, nhiệt độ cao tới 100 độ, Lâm Phong trực tiếp nhảy vào, 100 độ thủy, dưới tình huống bình thường nhảy vào đi, trong nháy mắt toàn thân sẽ bị uốn thành trọng độ bị phòng. Nhưng là, Lâm Phong nhảy vào về phía sau, cũng là tuyệt không cảm giác được nóng, không chỉ có như vậy, cả một cái thùng gỗ nước sôi, đang ở bằng tốc độ kinh người trở nên lạnh, rõ ràng là nước sôi, nhưng ở Lâm Phong sau khi tiến vào, không ngừng tỏa khí lạnh, thấu xương băng hàn, Lâm Phong trên người, hàn khí không ngừng ra bên ngoài mạo, trực tiếp hậu quả chính là, Lâm Phong không, cảm giác nửa điểm nóng, trong cơ thể hắn, bị hàn khí xâm nhập quá nghiêm trọng, không bao lâu, cả thùng nước sôi, đều biến đến so với băng còn hàn, loại hiện tượng này, cũng là vô cùng kỳ quái, rõ ràng nhiệt độ của nước, thấp hơn 0 độ, cũng không có kết băng, Lâm Phong lại không ngừng đổi thủy, cái này dạng, thay đổi vài chục lần thủy phía sau, rốt cuộc, Lâm Phong cảm thấy một tia ấm áp, hô, đã lâu ấm áp bao phủ Lâm Phong, làm cho Lâm Phong thật dài ói ra một khẩu khí, bị ấm áp vây quanh cảm giác, thật tốt, trách không được, khi hắn cho cái kia từ vô tận tuyệt vọng hội tụ mà thành tiểu cô nương ôm một cái thời điểm. Nàng biết sửng sốt, trong tuyệt vọng người, dù cho có một tia hy vọng, đều sẽ biến đến không giống chứ. Động tác kia, cũng chỉ có Lâm Phong mới có thể làm, đổi thành một cái người, còn không có tới gần nàng, cũng đã cúp, phu quân, lúc này, Huyên Hoa thanh âm vang lên, Huyên Hoa đi ra, phu quân, ta tới giúp ngươi a. Huyên Hoa bắt đầu vì Lâm Phong đem trong cơ thể hàn khí đưa tới. Rất nhanh, không chỉ có Huyên Hoa, Giang Chỉ Vi các nàng cũng đi ra, được sự giúp đỡ của các nàng, Lâm Phong thân thể, rốt cuộc dần dần khôi phục bình thường. Hô, Lâm Phong hoàn toàn buông lỏng, mặc quần áo, lần nữa đi tới quỷ vực Tịch Chiếu Am trong viện. Đến nơi này phía sau, Lâm Phong liền phát hiện, cái kia tiểu cô nương đã tới Tịch Chiếu Am chủ phía sau. Cùng Tịch Chiếu Am bên trong cái khác nữ quỷ cùng nhau, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, nghe Tịch Chiếu Am chủ gõ lên mõ. Mõ tiếng, thành toàn bộ quỷ vực Tịch Chiếu Am bên trong duy nhất thanh âm. Ha ha ha ha, thanh thúy mõ tiếng, phảng phất có ma lực kỳ dị, liền Lâm Phong tâm, cũng yên tĩnh trở lại. Tịch Chiếu Am chủ, vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, mặc dù bây giờ nàng vẫn là quỷ ni cô, cho người cảm giác, rồi lại không rõ thần thánh. Lâm Phong đi tới tiểu cô nương bên người, yên lặng ngồi dưới, tiểu cô nương đối với Lâm Phong đến, cũng không có phản ứng đặc biệt, vẫn không nhúc nhích, hết sức chăm chú nhìn lấy Tịch Chiếu Am chủ. Dường như cũng không có nhận thấy được Lâm Phong đến, Lâm Phong cứ như vậy, ở chỗ này ngồi mấy giờ, trong thời gian này, tiểu cô nương vẫn không có bất kỳ động tác gì, nhưng Lâm Phong phát hiện, trên người của nàng, quỷ khí tựa hồ đang trở thành nhạt, cái này biên độ, vô cùng yếu ớt, nhưng điều này đại biểu, Tịch Chiếu Am chủ đang lấy năng lực của mình, ảnh hưởng nàng, thấy như vậy một màn, Lâm Phong triệt để buông xuống tâm, xem ra, Tịch Chiếu Am chủ triệt để trấn áp lại cái này tiểu cô nương. Chuyện về sau, giao cho Tịch Chiếu Am chủ, hẳn là liền không có vấn đề. Đi thôi, Lâm Phong đối với Huyên Hoa các nàng nói, Huyên Hoa các nàng đều gật đầu. Lúc này, quỷ vực Tịch Chiếu Am lúc này đã không ở cái kia không tồn tại trong không gian, mà là xuất hiện ở ngoại giới. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Lâm Phong quyết định đi ra ngoài phơi một chút thái dương. Ân, Giang Chỉ Vi gật đầu. Vì vậy, Lâm Phong mang theo chúng nữ xuất hiện ở ngoại giới. Sau đó, một đường đi tới Hải Thành. Ở Hải Thành trung tâm thành, Lâm Phong thích ý phơi chừng mấy ngày đường thái dương. Không nghĩ tới, có một ngày, đơn thuần phơi nắng thái dương, cứ nhiên sẽ để cho ta cảm giác như vậy thích ý. Lâm Phong đeo kính mát, nhìn lên trên trời thái dương, nghĩ, ánh nắng, thật tốt. Cuối cùng, bởi xử lý đúng lúc, hắn cũng không có bệnh nặng một hồi, thân thể cũng không có để lại bất kỳ tổn thương. Theo tiếng bước chân cơ bản giải quyết, cả thế giới uy hiếp lớn nhất cũng gỡ ra, thời gian kế tiếp cũng không thiếu sự tình muốn làm. Cả thế giới chung còn ẩn giấu không biết bao nhiêu quỷ. Cũng may, Lâm Phong trong tay, thủy chung có mạnh nhất thực lực, có thể giải quyết hết những thứ này uy hiếp. Lâm Phong cũng không gấp đi thanh lý, mà là đem mình quỷ linh nhóm đều triệu tập đến cùng một chỗ. Sau đó, tương đương với mở một cái hội nghị giống nhau, thống nhất một ít nhận thức. Kế tiếp, còn có một chuyện trọng yếu, đó chính là thanh lý tiếng bước chân mang tới hoang vu khu vực. Những thứ này khu vực, dọn dẹp khá có chút phiền phức. Cũng may, rất nhanh, Giang Chỉ Vi cùng Ngưng Điệp cùng nhau, tìm được rồi biện pháp. Các nàng trước phải đem các loại trong khu vực, tiểu cô nương lưu lại cái kia đã đủ ăn mòn hết thảy tuyệt vọng thanh trừ. Sau đó, là trên người cô bé cái loại này đã đủ hủy diệt hết thảy quỷ khí. Đây là phiền toái nhất, loại này quỷ khí bản thân đều có chứa yên diệt đặc tính, còn tốt, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp có thể tưởng tượng. Giang Chỉ Vi đi qua nghiên cứu phát hiện, loại này quỷ khí chi như vậy khó chơi, chủ yếu ở chỗ quỷ khí bên trong ẩn chứa nào đó logic. Cái này liền dính đến sâu tầng thứ đồ đạc, Nói thí dụ như, cái này hoang vu đại biểu, trên người cô bé cụ bị nào đó quy luật, sở dĩ, Giang Chỉ Vi cuối cùng tìm được rồi biện pháp, tuy là, biện pháp như thế, cần thời gian không ngừng trở về, dọn dẹp quá trình, cũng không nhanh, cần đại lượng thời gian, hơn nữa, thanh lý sau đó, những chỗ này muốn một lần nữa dài ra thực vật, khôi phục bình thường, cũng cần đại lượng thời gian, cũng may, ở uy hiếp lớn nhất giải quyết phía sau, Lâm Phong đã không thế nào thiếu thời gian. Chương 614, yêu cùng hy vọng, cây đào hoa nở, gặp lại, chính văn hết, rốt cuộc thanh trừ, phía nam trung tâm thành bên cạnh, Lâm Phong đứng ở huyên hoa trong quỷ vực, nhìn phía dưới đã khôi phục bình thường mảnh khu vực kia. Lộ ra mỉm cười, cái này một tòa bị liên lụy thành thị, cái kia hoang vu khu vực, rốt cuộc bị thanh trừ. Hiện tại, khoảng cách Lâm Phong mạo hiểm tiến nhập lỗ đen, đã qua 3 năm, Lâm Phong, Tây Đại Lục hoang vu khu vực cũng đã thanh trừ, Ngưng Điệp đã trở về, Lâm Phong bắt được nàng tay. Khổ cực ngươi, Ngưng Điệp, Ngưng Điệp mặt hơi đỏ lên, lại không có cựa ra, không có gì đâu, nàng đâu, Lâm Phong nói, toàn bộ bình thường, rất nhanh, Lâm Phong mang theo các nàng tiến vào quỷ vực tịch chiếu am chủ. Nơi đó, tịch chiếu am chủ vẫn ngồi ở đại bạch chân tường, gõ mõ ở trên người của nàng, tọa lấy không ít quỷ, trong đó, trước mặt nhất, chính là cái kia tiểu cô nương vì cái gì có thể bị tịch chiếu am chủ thành công áp chế ở nơi đây, Lâm Phong cũng không rõ ràng. Tịch chiếu am chủ hiện tại cũng vẫn nằm ở một loại không thể câu thông trạng thái. Theo Giang Chỉ Vi suy đoán, tịch chiếu am chủ chắc là dùng nào đó biện pháp, ở Lâm Phong sáng tạo cái kia ngàn năm một thuở trong thời gian. Thành công đem tiểu cô nương, dẫn vào tốt logic, hoặc có lẽ là, tịch chiếu am chủ cải biến nàng logic. Nói chung, tịch chiếu am chủ làm xong rồi, nhất lao vĩnh giật giải quyết rồi tiếng bước chân uy hiếp. Hiện tại, tiếng bước chân đã không có, có, chỉ là cái này ngơ ngác ngồi ở quỷ vực tịch chiếu am chủ. Không nhúc nhích tiểu cô nương. Uy hiếp của nàng vẫn 747 tồn tại. Bằng không, tịch chiếu am chủ cũng không khả năng nằm ở không thể câu thông trạng thái. Toàn lực ở chỗ này độ hóa nàng, Lâm Phong, ta chủ Đông Phương, thiên sứ chủ phía Tây, thành chủ phụ trách những thứ khác khu vực. Chúng ta đã quyết định, ngày này, Ngưng Điệp lại nói cho Lâm Phong, nàng, thiên sứ, quỷ gành chi chủ, phân biệt mượn chính mình quy luật, quyết định mỗi cái chủ một phương, thiên sứ chủ phía Tây, Ngưng Điệp chủ Đông Phương, quỷ gành chi chủ, thì phụ trách những thứ khác khu vực. Đương nhiên. Quỷ gành chi chủ, càng nhiều hơn, vẫn là sẽ ở Đông Phương. Mặt khác, Đại Hải, từ Lâm Phong thủy quỷ Tiểu Nhu phụ trách, thế giới này, quỷ số lượng đang không ngừng trở nên nhiều, thực lực cũng đang không ngừng biến cường, không có khả năng tiêu diệt tất cả quỷ. Sở dĩ, Lâm Phong bây giờ phương án chính là, làm cho cả thế giới, đạt được người quỷ cân bằng. Đúng lúc, Ngưng Điệp quy luật, cùng nhân loại có quan hệ, tới một mức độ nào đó, nhân loại thực lực càng cường đại, Ngưng Điệp quy luật lại càng cường đại đối với Lâm Phong mà nói. Mặc kệ cái thế giới này quỷ có bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, chỉ cần thực lực của chính mình, thủy chung là tối cường, như vậy đủ rồi, Lâm Phong, nỗ lực lên, Đồng Đồng, nỗ lực lên, Hải Thành, phía đông trên bờ cát, Lâm Phong đang ở lướt sóng, một cỗ sóng lớn đánh tới, Lâm Phong đạp ván lướt sóng, nhanh chóng đi tới, bên cạnh, lại là Đồng Đồng, giống như, Lâm Phong đang cùng Đồng Đồng thi đấu lướt sóng đâu, cuối cùng, Lâm Phong cùng Đồng Đồng cơ hồ là đồng thời đạt tới điểm kết thúc. Bất quá, Lâm Phong biết, khả ái Đồng Đồng, nhất định là nhường, Đồng Đồng, Lâm Phong nắm Đồng Đồng đi tới trên bờ cát, nằm ở trên bờ cát, cùng nhau phơi nắng nổi lên thái dương, ánh mặt trời sáng rỡ rắc tới, Lâm Phong trước đây chưa từng có nghĩ đến, có một ngày, có thể cùng mình quỷ linh cùng nhau, phơi một chút thái dương, cùng nhau nhàn nhã tản bộ, quá cuộc sống bình thường, Lâm Phong, ngươi xem do ta thiết kế y phục như thế nào đây? Buổi tối, Giang Chỉ Vi hướng Lâm Phong phô bày nàng thiết kế nhất kiện váy. Ân, Giang Chỉ Vi nhiều một chút yêu thích, Lâm Phong tự nhiên là khen ngợi nàng một trận. Lâm Phong, ngươi nói vẫn cái này dạng sẽ thêm tốt đâu. Giang Chỉ Vi giúp vào Lâm Phong trong lòng, nhẹ giọng nói, Lâm Phong nhẹ vỗ về mái tóc của nàng. Hồi, ngày thứ hai buổi tối, Lâm Phong thì tại Itona căn phòng chúng qua đêm. Hiện tại, hắn ở tại cạnh biển một cái nhà đại trong biệt thự. Nhà này biệt thự xung quanh, cũng không thiếu xinh đẹp biệt thự. Đây là hắn quỷ linh nhóm chỗ ở. Đương nhiên, giống như huyên hoa các nàng, càng nhiều hơn thời điểm, đều thích ở tại Lâm Phong biệt thự trong phòng, dù cho quá lâu như vậy. Itona đối với Lâm Phong yêu vẫn không có yếu bớt. Tương phản, càng ngày càng mãnh liệt, huyên hoa nơi đó, tự nhiên không cần phải nói, nàng thủy chung là ôn nhu nhất, Hồng La cũng còn tốt, đối với Lâm Phong cũng là hữu cầu tất ứng, chỉ có Phượng Bào nữ vương, nàng luôn là vẫn duy trì nữ vương dáng vẻ. Bất quá, Lâm Phong tiến nhập phòng ngủ của nàng trung hậu, nàng cũng sẽ không có bất kỳ chống cự, chỉ là, dù cho ở một ít thời khắc, nàng vẫn có nữ vương uy nghiêm, hết lần này tới lần khác loại này uy nghiêm, làm cho Lâm Phong bị cảm giác kích thích. Các nàng hiện tại, nói theo một cách khác, đã coi như là, tân nhân loại, thành chủ, gần nhất như thế nào đây? Ngày này, Lâm Phong lại đến quỷ thành chi chủ chỗ, quỷ thành chi chủ đang ở vẽ tranh, không sai, nàng đang ở vẽ một chút, hơn nữa, vẽ vẫn là một bộ thủy mặc sơn thủy hỏa. Nhìn thấy Lâm Phong đến, nàng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong liếc mắt, sau đó tiếp tục vẽ một chút. Thấy thế, Lâm Phong sẽ không để ý, hắn đi tới quỷ thành chi chủ phía sau, nhẹ nhàng ôm nàng. Quỷ thành chi chủ thân thể cứng đờ, thế nhưng nàng như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hội họa, xem ra không có sinh khí. Lâm Phong tùng một khẩu khí, phải biết rằng nửa tháng trước Lâm Phong thừa dịp một cơ hội đem quỷ thành chi chủ cho. Quỷ thành chi chủ rất lâu không để ý tới Lâm Phong, Lâm Phong cho rằng nàng tức giận, hiện tại xem ra đêm nay dường như có tương lai. Rốt cuộc quỷ thành chi chủ họa cũng vẽ xong, thời gian cũng tối sầm, Lâm Phong còn không có buông ra tốt. Thành chủ, lần trước còn có một vấn đề muốn cùng ngươi tham thảo một cái. Lâm Phong đem nàng ôm vào phòng, thanh âm cũng nhỏ xuống. Thời gian vội vã, tuế việt bình tĩnh, ngẫu nhiên cũng không bình tĩnh. Quỷ vực tịch chiếu am chung, tịch chiếu am chủ vẫn tại nơi này gõ mõ. Không phải vậy có quỷ được đưa vào đi, những quỷ này cũng không ngừng bị độ hóa lấy. Trong đại sảnh, cái kia tiểu cô nương cũng vẫn luôn ở trên người nàng, quỷ khí đang chậm rãi trở thành nhạt. Điều này làm cho Lâm Phong thấy được hy vọng, điều này nói rõ tịch chiếu am chủ đang ở ảnh hưởng nàng. Ngẫu nhiên, Lâm Phong cũng tới nơi đây, nghe một chút tịch chiếu am chủ mõ tiếng, sau lưng nàng ngồi xuống chính là mấy giờ, cũng không cảm thấy được dài răng rặc, tịch chiếu am chủ vẫn không có khác cử động, bất quá, trên người cô gái nhỏ quỷ khí đã hoàn toàn tiêu thất, biến thành một bộ bạch bạch tịnh tịnh dáng dấp, xem ra, tình huống ở chuyển biến tốt đẹp bên trong. Ngày này, Lâm Phong lại một lần nữa bước vào quỷ vực tịch chiếu am chung, làm cho Lâm Phong ngoài ý muốn là, lần này, quỷ vực tịch chiếu am bên trong mõ tiếng, nhịp điệu rõ ràng không giống với nghe vào cùng tịch chiếu am chủ mõ tiếng có khác nhau rất lớn. Gì? Lâm Phong có chút kỳ quái, hắn bước nhanh hơn đi hướng đại sảnh, sau đó liền thấy nơi đó tọa lấy một cái phảng phất như búp bê tiểu cô nương đang ở nơi đó gõ mõ, ở sau lưng nàng tọa lấy đại lượng bị trấn áp lấy quỷ. Cái này tiểu cô nương chính là trước đây tiếng bước chân Lâm Phong đi hướng nàng, tựa hồ nghe được Lâm Phong thanh âm. Tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn Lâm Phong liếc mắt, khi thấy Lâm Phong phía sau, ánh mắt của nàng sáng lên một cái. Sau đó, nàng lại quay đầu lại, tiếp tục ngơ ngác gõ mõ, tịch chiếu am chủ đâu? Lâm Phong không có quấy rối nàng, mà là hiếu kỳ tịch chiếu am chủ đi nơi nào. Hắn xuyên qua đại sảnh, đi hướng tịch chiếu am ở chỗ sâu trong, hoa đào nở, cái này vừa tiến vào tịch chiếu am ở chỗ sâu trong. Lâm Phong liền thấy, tịch chiếu am chung, đào hoa đã nở, hoa đào nở lúc, chính là gặp lại ngay. Nghĩ đến tịch chiếu am chủ ban đầu nói, Lâm Phong không khỏi có chút kích động, hắn bước nhanh đi phía hậu sơn, rất nhanh, hắn liền đi tới phía sau núi. Lúc này phía sau núi đã biến thành đào biển hoa, tất cả đào hoa đóa đóa nở rộ, nhìn qua phá lệ xinh đẹp. Lâm Phong ánh mắt rất nhanh đã tìm được tiêu điểm, đó là đứng ở dưới cây đào tịch chiếu am chủ. Nàng đưa lưng về phía Lâm Phong đứng, cho dù là rộng lớn áo bào trắng cũng không biện pháp che lấp nàng cái kia dáng người yểu điệu, đồng thời nàng lại hiện ra phiêu nhiên xuất trần, phảng phất trích tiên nhập phàm. Thanh Trúc, Lâm Phong khẽ gọi, tựa hồ là nghe được Lâm Phong thanh âm. Tịch chiếu am chủ quay đầu lại, trên mặt tuyệt mỹ treo một tia nụ cười nhàn nhạt. Lâm Phong, chúng ta lại gặp mặt. Chính văn hết, bộ thứ hai mình truyền lên, điểm kích tên tác giả liền có thể kiểm tra. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Toàn cầu quỷ dị thời đại của tác giả Hắc Bạch Trà, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.